Chương 764. Ai đang chiến đấu? Lúc này, Từ Dương đem Thế Tử mang đến bên cạnh nữ đế Isip cùng Tiểu Hoa, mà chính hắn thì vài bước lên trời, trực tiếp đi tới trung tâm của toàn bộ chiến trường Đại Bình Nguyên, chính là dùng lực lượng một người quan sát phía bên kia chiến trường bốn đại đội quân liên minh hoàng triều. Đại Nguyên soái quân liên minh, ta biết ngươi là nanh vuốt đến từ thần giới, ngươi cái chân chó này còn chưa hoàn thành lời hứa ban đầu với chúng ta, ta muốn biết là ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng hiến thân chuộc tội hay không? Đại Nguyên soái quân liên minh hoàng triều kia sắc mặt nhất thời khó coi vài phần. Đột nhiên một cước đạp đất bay lên trời, trực tiếp đi tới bên kia hư không, giằng cãi với Từ Dương. Tiểu tử, ta biết ngươi luôn luôn là một tồn tại rất cuồng vọng, nhưng lúc này đây cho dù thực lực ngươi cường đại như thế nào, ngươi cũng tuyệt đối không có khả năng dựa vào lực lượng của mình, ngăn cản tất cả mọi người trong tứ đại hoàng triều liên minh quân. Quan trọng hơn là, những người mà ngươi nhìn thấy bây giờ, xa xa không phải là nội tình thực sự của quân đội liên minh của chúng ta, hơn nữa phía sau chúng ta còn có thần tộc cường đại làm chỗ chống đỡ, ngươi cảm thấy chỉ bằng lời nói của ngươi mình thật sự có thể thay đổi cục diện vận mệnh của ngũ đại hoàng triều lần này. Từ Dương cười lạnh lùng, ngươi có lẽ vẫn không hiểu rõ ta lắm, trong hệ thống chư thiên thế giới này, chỉ có Từ Dương ta không muốn làm chuyện gì, mà không có chuyện ta không làm được. Lời này của Từ Dương nói là cuồng vọng cỡ nào, nhưng mà hắn mặc kệ làm ra bất luận cái gì, đều có vốn liếng cường đại tương xứng với nó, cho dù hắn nói muốn trong khoảnh khắc tiêu diệt toàn bộ chiến trường Bình Nguyên, cũng không phải là làm không được. Dù sao hắn bây giờ không chỉ là thiên sứ chi thần, người tập hợp lực lượng nguyên thủy, mà còn là chủ nhân của thần khí chí cường khải giáp của cha tổ long. Trên thực tế, lúc trước Từ Dương sở dĩ có thể không hề có động tác, dễ dàng hóa giải chi mâu mạnh nhất của Đa Si, dựa vào căn bản chính là khải giáp của cha tổ long mặc trên người hắn. Mặc kệ là ở hai đầu lực công kích cùng lực phòng ngự, Từ Dương hiện giờ đều có nội tình cường đại không gì sánh kịp, cho dù trận chiến hôm nay, đại nguyên soái liên minh quân trước mặt này nói không sai, thật sự có không ít thế lực hoàng triều đứng đầu cùng với sự trợ giúp của thần tộc xuất hiện, Từ Dương có gì sợ hãi. Trên thực tế, Từ Dương ngược lại càng thêm khát vọng có thể sớm gặp được những đối thủ cường đại hơn, chỉ có đối kháng với địch nhân đủ mạnh mẽ, mới có thể trợ giúp Từ Dương trưởng thành nhanh hơn ở mức độ lớn nhất. Tiểu tử, ngươi thật sự là quá cuồng vọng, để cho ngươi kiến thức một chút thực lực của tứ đại hoàng triều liên minh quân chúng ta đi. Không đợi đại nguyên soái kia mở miệng, bên cạnh hắn có một học sinh mặc khôi giáp màu vàng kim, nanh vuốt tướng quân lạnh như băng nói. Nhưng mà ngay khi hắn vừa mới hạ xuống đất, Từ Dương trực tiếp chỉ động thiên, trong hư không đếm không hết ở vạn đạo kiếm quang đồng thời quân lâm mà xuống. Cùng lúc đó, Ngọc Cốt thần khí bản thể cũng vào giờ khắc này không hề báo trước mà bay ra ngoài, trước mặt tất cả chiến sĩ liên minh quân, dễ dàng xóa bỏ cái này kim hoàng khải giáp tướng quân. Từ các phương hướng nhìn lại, cư nhiên vừa mới xuất thủ một lần, vẻn vẹn chỉ là đem một thanh bổn mạng thần khí của mình đánh ra ngoài, nhưng mà tốc độ của thanh kiếm này trong khoảnh khắc đó bộc phát ra lực hủy diệt, căn bản không phải những cường giả khắp nơi ở hiện trường có thể chống lại. Trời ạ, thực lực của tiểu tử này cũng quá đáng sợ đi, không hổ là kỳ tài vạn năm khó gặp dưới hệ thống thế giới chư thiên nha. Thực lực như vậy thật sự là chúng ta có thể chống lại sao? Các chiến sĩ quân liên minh bị Từ Dương ra tay trong nháy mắt này, liền hoàn toàn chinh phục. Sĩ khí vốn cao ngất lập tức hạ thấp đến cực điểm. Vẫn là câu nói kia, những người các ngươi vốn thuộc về Nguyên Thủy Đại Lục, không nên bị nanh vuốt của những thần tộc này hoàn thành tẩy não. Mục đích duy nhất ta tới hôm nay chính là trợ giúp ngũ đại hoàng triều các ngươi một lần nữa nên đón cục diện thống nhất, mà không phải là thân phận phản nghịch đối kháng với các ngươi, hơn nữa đem toàn bộ các ngươi chém giết, đó cũng không phải là một màn ta muốn nhìn thấy. Từ Dương vừa mới nói ra những lời trong lòng của mình, nhưng mà liên minh quân bị đại nguyên soái này dẫn đầu tựa hồ cũng không mua trượng của Từ Dương. Một quyển phát biểu tẩy não vừa mới phát ra, đại nguyên soái trong trận doanh quân địch lập tức lắc lắc quyền trượng trong tay mình, một đạo linh hồn quang mang màu lam sâu nhanh chóng quét tán ra chung quanh. Đạo quang này nếu như không nhìn lầm, hẳn là một loại thủ đoạn giống như tinh thần nguyền rủa. Tiểu Hoa lập tức cách không hướng Từ Dương tiến hành truyền âm linh hồn, đem kinh nghiệm chiến đấu của mình trước tiên nói cho người yêu của mình. Quả nhiên, ta cũng biết phán đoán của ta cũng không sai. Đại nguyên soái này chính là đang dùng loại thủ đoạn ti tiện này để khống chế những con dân Nguyên Thủy Đại Lục này, để cho các chiến sĩ ngũ đại hoàng triều tự giết lẫn nhau. Bất luận như thế nào trước khi trạm này sắp mở ra nhất định phải khuyên bảo ngăn cản âm mưu của tên này. Sau khi linh hồn truyền âm của Từ Dương phản hồi cho Tiểu Hoa, nha đầu này lập tức có động tác, trong nháy mắt này, Tiểu Hoa liên tiếp phát huy tác dụng của công pháp Thiên Sứ Nhất Mạch, ở phía trên đỉnh đầu Từ Dương vì hắn gia trì liên tiếp ba đạo hào quang màu sắc vô cùng thông thấu, đó là vinh quang chí cường không gì sánh kịp của thiên sứ chi thần. Mà ba đạo hào quang trên đỉnh đầu, càng giống như thượng phương bảo kiếm mà thiên sứ vương giả lãnh đạo giao cho thiên sứ chi thần, có ba đạo hào quang này tương đương với việc mở ra tất cả nội dung quyền hạn độc đáo của thiên sứ nhất mạch cho Từ Dương. Hơn nữa ba đạo hào quang đồng thời gia tăng, ý nghĩa Từ Dương có thể điều động lực lượng trong cơ thể Tiểu Hoa từ xa. Có bố trí năng lượng cao cấp nhất như vậy làm phụ trợ, Từ Dương cũng không cố kỵ gì, trực tiếp ở trong hư không phóng xuất ra khí tức ba động vô cùng cường đại của mình, sau đó lập tức tập trung vị trí đại nguyên soái phía dưới, chuẩn bị lên tiếng đoạt người trước. Cho đối phương một cái hạ mã uy. Ha ha ha. Lãnh đạo liên minh, phải không? Ngươi tự cho là cao nhân nhất đẳng, như vậy hôm nay ta sẽ để cho những chiến sĩ đằng sau ngươi nhìn thấy cảnh ngươi thật sự xấu xí không chịu nổi. Từ Dương là nhân vật bây giờ, cho tới bây giờ đều là nói được làm được, cũng không nuốt lời. Chỉ trong nháy mắt tiếp theo, cả người hắn liền trực tiếp lao về phía trận doanh quân liên minh, mặc cho xung quanh lực lượng nguyên thủy cường đại cỡ nào thủ hộ hào quang không ngừng ngưng tụ, nhưng trong nháy mắt chạm vào bản thể Từ Dương, những lực lượng nguyên thủy này hình thành châm khí ầm ầm nghiền nát, bị khí tức của Từ Dương lấy thế phá hủy kéo nát hoàn toàn nghiền nát. Ha ha ha, các ngươi thật sự là một đám phế vật, loại thủ đoạn cơ bản nhất này đều không thể ngăn cản, các ngươi còn có tư cách gì ở trước mặt ta kêu gào như vậy? Trong ánh mắt Từ Dương tràn ngập ánh sáng khinh miệt, ngay sau đó liên tiếp nghiền nát tất cả cương khí canh giữ chung quanh thân thể tên này, Từ Dương đột nhiên hướng về phía trận doanh quân liên minh phát ra tiếng rống kinh thiên. Các ngươi không phải đều có dục vọng chiến đấu rất cao sao? Hôm nay ta sẽ xem những gì ngươi nên sử dụng để giải phóng mong muốn của ngươi. Từ Dương vừa dứt lời, cứ như vậy vô cùng bá đạo đứng ở trung ương tứ đại hoàng triều liên minh quân của đối phương, đồng thời trong cơ thể tiếp tục một đạo khí xoáy không ngừng mở ra, mà ở dưới chân hắn, đột nhiên ngưng tụ ra một đạo thuần túy hắc sắc quang mang. Cá nhân bị đạo quang mang này bao phủ trong khoảnh khắc hoàn toàn sụp đổ linh hồn phòng ngự cực hạn của mình, trở thành linh hồn khôi lỗi bị Từ Dương ý thức khống chế. Bạn đang nghe truyện tại Thiên Đạo Audio. Chương 765. Trắm không có dùng. Mà Từ Dương hạ lệnh duy nhất cho các chiến sĩ liên minh quân khôi lỗi, chính là đem lực lượng nguyên thủy của mình phóng thích đến trình độ cực hạn, hơn nữa bắt đầu tiến công mỗi một mục tiêu bên cạnh còn bảo trì hình thái đứng thẳng. Hắc sắc quang mang, giống như một đạo ác mộng thật lớn không gì sánh kịp, nhanh chóng ở dưới chân Từ Dương không ngừng khuếch tán ra chung quanh. Vẹn vẹn chỉ dùng nửa khắc công phu, hào quang này đã bao trùm toàn bộ một nửa chiến trường bình nguyên, mà trong những mục tiêu này, tuyệt đại đa số cũng đến từ đội hình liên minh của tứ đại hoàng triều. Đạo hắc sắc hào quang này phóng thích ra lực lượng, càng giống như một loại nguyền rủa đặc thù, mỗi một mục tiêu trúng chiêu đều theo bản năng đánh mất ý thức tự chủ của mình, dưới sự dẫn dắt của linh hồn Từ Dương, điên cuồng tiến công nhân vật nguyên bản đồng đội bên cạnh. Chết tiệt. Hàng này rốt cuộc là dùng công pháp như thế nào, dĩ nhiên có thể để cho thủ hạ binh lính của ta tự giết lẫn nhau. Đại nguyên soái hoàn toàn bị dọa cho ngây ngốc tại chỗ, nếu không phải bên cạnh có mười mấy cao thủ danh túc cấp làm thủ hộ, trước tiên phóng thích ra đủ loại pháp bảo kỳ quái, đem bản thể đại nguyên soái này hoàn toàn che chở, chỉ sợ hắn cũng phải bị hắc sắc quang hoàn toàn bao phủ, mà mất đi tâm trí nguyên bản. Rất nhanh, Từ Dương lần thứ hai đồng thời mở ra tám đạo lốc xoáy, đây là tư thái cực hạn lực lượng nguyên thủy mà hắn có thể hoàn toàn khống chế trước mắt. Mà hắn cũng đang dùng phương thức như vậy, không ngừng làm cho mỗi một chiến sĩ liên minh quân chung quanh triệt để đi về phía hắc hóa. Rốt cục, càng ngày càng nhiều sinh linh nguyên thủy đại lục đánh mất chính mình, mà tứ đại hoàng triều liên minh quân trận doanh biến thành chiến trường tạm thời, hai mắt đỏ tươi của các chiến sĩ bắt đầu điên cuồng tiến công, tàn sát mỗi một chiến hữu bên cạnh. Mà chân chính làm cho đại nguyên soái cảm thấy tuyệt vọng, cũng không phải là thủ hạ những tôn binh cô tướng sống chết, mà là Từ Dương ở một thời khắc lơ đãng, đem khí tức của hắn tập trung ở trên bản thể đại nguyên soái. Từ Dương, ta đời này ghét nhất chính là phản bội, ngươi lúc trước ở dưới thập phương cốc hứa hẹn với ba người chúng ta, hiện giờ đều đã bị ngươi hoàn toàn bỏ lại sau đầu. Cho dù là có thân phận thần tộc, cũng không có bất luận kẻ nào có thể bảo hộ ngươi an toàn, nhất định phải vì nuốt lời lúc trước trả giá đắt. Ánh mắt Từ Dương càng trở nên lạnh như băng, cứ như vậy vững vàng tập trung vào trong con ngươi đại nguyên soái trước mặt, mang đến cho hắn áp lực vô cùng vô tận, đồng thời cũng làm cho đại nguyên soái này lần đầu tiên bắt đầu cảm thấy hối hận vì quyết định trước đó. Trên thực tế, Từ Dương đã sớm cho đại nguyên soái này khoan dung thật lớn, nguyên bản còn tưởng rằng hắn là một tồn tại đáng giá mình lợi dụng, nhưng hiện tại vừa nhìn, tên này ngoại trừ bán chủ cầu vinh ra đã không còn tác dụng gì đáng để làm. Được rồi, sứ mệnh ngươi đã hoàn thành, kết thúc ở đây. Từ Dương nói xong, đột nhiên đem ngọc cốt thần kiếm trong tay tung bay ra ngoài, phải biết rằng, thần kiếm này bản thể mang theo lực uy hiếp căn bản không phải là trực tiếp phát động tiến công bả vai có thể so sánh. Vẹn vẹn chỉ là mấy lần đối mặt, ngọc cốt thần kiếm giống như là giao cho linh hồn độc lập tự chủ, bắt đầu điên cuồng tàn sát mấy tên hộ pháp túc cấp bên cạnh đại nguyên soái. Những người này so với thế lực nội bộ hoàng triều mà nói, đều là tồn tại thực lực cường hãn nhất, nhưng ở trước mặt Từ Dương những người này thật sự là hèn mọn như con kiến hôi. 1-2-3. Ngọc cốt thần kiếm mỗi một lần chuyển đổi phương hướng tiến công, thay đổi quỹ tích vận hành, đều sẽ thuận tiện xóa bỏ danh túc của một nguyên thủy đại lục. Trên thực tế, lấy thực lực của Từ Dương, hoàn toàn có thể dễ dàng một kích đem những người trước mặt này hoàn toàn gạt bỏ, nhưng hắn chính là muốn làm như vậy, để cho đại nguyên soái này từng chút một nhìn thấy trọng lượng mình từng cái mất đi sinh tồn. Đại nguyên soái, ta biết những người này tương đương với mạng của ngươi, chỉ cần tất cả bọn họ đều bị ta lau sạch, ngươi sẽ không có bất kỳ vốn liếng nào chống lại ta nữa. Ta chỉ muốn ngươi trải qua một tuyệt vọng thực sự, và đó là cái giá mà ngươi phản bội Từ Dương của ta phải trả. Đại nguyên soái lần này xem như hoàn toàn hoảng hốt, hắn vốn không nghĩ tới Từ Dương có thể sống sót rời khỏi thủ vọng thiên hà, nhưng hôm nay Từ Dương chẳng những hoàn hảo không tổn hao gì trở lại, hơn nữa thực lực so với lúc trước đi vào nơi đó lại có tiến bộ vượt bậc. Đối với đại nguyên soái mà nói, chờ không được tài nguyên cường đại hơn mà nói, hắn không có bất kỳ khả năng nào có thể sống sót trong tay Từ Dương, ngay bên cạnh hắn mỗi một hộ vệ đều bị Từ Dương nhất nhất chém giết. trước khi tuyệt vọng đến rốt cục làm cho hắn lần thứ hai nhìn thấy bình minh. Ta ở đây. Ngươi đến cứu ta ngay. Nghiệt chướng, ngươi dám động đến chủ nhân nhà ta. Mở miệng một nhóm người này bay lên trời mà đến, trực tiếp ở trong hư không biến tập trung Từ Dương khí tức vị trí, đồng thời các loại pháp bảo không ngừng thông tới Từ Dương bản thể. Mạnh mẽ cắt đứt động tác hắn sắp xóa sạch đại nguyên soái, mà nhóm người này đến trợ giúp, tuyệt đại đa số đều là danh túc đứng đầu các hoàng triều đến từ Nguyên Thủy Đại Lục. Trăm năm trước, một đám danh túc đứng đầu này đã bị thần giới bí mật mang đi, tiến hành phương thức tu luyện đặc thù, được cho pháp bảo thủ hộ cường đại hơn cùng với công pháp tu luyện, người ta sở dĩ làm như vậy, chính là muốn có được pháp môn tu luyện có liên quan đến Thượng Thanh Nguyên Khí Đạo. Dù sao lúc trước thần giới trấn áp con trai của người tập hợp lực lượng nguyên thủy kia, hơn nữa còn phong ấn nó trong sử thi Te Dami. Bởi vậy thần giới trên lý thuyết mà nói, cũng không thiếu nguồn gốc công pháp của Thượng Thanh Nguyên Khí Đạo, mà là không rõ ràng truyền thừa cường đại mà đặc thù của lực lượng nguyên thủy, rốt cuộc nên dùng phương thức nào tiến hành nhập môn. Tìm không được môn hộ này, tự nhiên cũng không có cách nào phát triển truyền thừa lực lượng nguyên thủy. Mà đây cũng là giá trị duy nhất mà năm đại hoàng triều này vẫn còn lưu lại trong Dạ Hàng Sơn. Đáng tiếc, bí mật trọng yếu nhất này hiện giờ đã được Từ Dương truyền thừa, mà hắn tuyệt đối không có khả năng đem pháp môn hạch tâm liên quan đến khí đạo Thượng Thanh truyền thụ cho người ngoài. Ha ha, ta lúc ấy phế vật này triệu hoán tới trợ thủ cường đại như thế nào đây, thì ra có bao nhiêu lấy được một nhóm phế vật. Từ Dương nói những lời này lại hời hợt như vậy, nghiễm nhiên tương đương với việc đem mặt mũi của những cường giả đỉnh cấp này dẫm lên dưới chân. Tiểu tử, không hảo hảo giáo huấn ngươi thật sự không biết chúng ta cường đại cỡ nào. Tứ đại hoàng triều đỉnh cấp danh túc cộng lại chừng hơn 20 người, hơn 20 người này thực lực trung bình đều có thể đạt tới trình độ lục cấp khí lốc, về phương diện lực lượng nguyên thủy mà nói, hơn 20 lão gia hỏa này so với tiểu hoa cùng nữ đế có được nội tình lực lượng nguyên thủy còn phong phú hơn rất nhiều. Có những danh túc hoàng triều đỉnh cấp này vì mình làm chỗ dựa, đại nguyên soái này tự hồ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cho rằng có nhiều người như vậy vì mình ra mặt, nguy hiểm sẽ không bao phủ trên người mình nữa. Nhưng mà rất nhanh, Từ Dương liền dùng động tác của mình nói cho tên này. Suy nghĩ khác thường đến tột cùng buồn cười cỡ nào. Ha ha ha, các ngươi lão gia hỏa cùng lên đi, nếu như ít người mà nói, ta giết thật đúng là một chút ý tứ cũng không có. Từ Dương vừa dứt lời, lần thứ hai đem Ngọc Cốt Thần Kiếm triệu hoán đến trước ngực mình, tự tay cầm chui kiếm, kiếm khí vô cùng cường đại ba động vào giờ khắc này, từ bản thể Từ Dương hướng chung quanh nhanh chóng tỏa ra, sinh sinh lực một mình hoàn toàn chấn nhiếp hơn 20 danh túc hoàn thành đỉnh cấp này. Chương 766, một kích tiêu diệt trung đoàn hỗ trợ. Trời ơi! Lão đại đây là muốn thật sự phát uy sao? Lực lượng của một người đối kháng nhiều danh túc đứng đầu như vậy, phải biết rằng những người này nếu đồng thời mở ra 6 đạo lốc xoáy, lực lượng chỉnh hợp lại với nhau cũng là cấp bậc hủy thiên diệt địa. Lão đại thật sự có thể chịu đựng được sao? Long Khôn hiện giờ vừa mới thành tựu thần vị của Vượng Hoàng Chi Thần, hắn muốn vọt vào chiến trường trợ giúp Từ Dương xử lý những phiền toái này, cùng hắn sóng vai tác chiến, nhưng mà tiểu hoa cùng nữ đế hạ mệnh lệnh cho tất cả mọi người, không có Từ Dương chỉ đạo, bất kỳ người nào trên chiến trường đều không được cùng hắn đứng ở cùng một chỗ. Có chỗ cấm của Từ Dương, cho dù là những huynh đệ trong đoàn đội của hắn cũng không dám tạo thứ, chỉ có thể trơ mắt nhìn lực lượng một mình Từ Dương trực tiếp tiến vào trong trận doanh của đối phương, bạo ngược những danh túc tự cho là đúng này. Ầm ầm. Trong nháy mắt, Từ Dương Ngọc Quốc Thần Kiếm bản thể phóng xuất ra kiếm quang cấp hủy diệt, từ trên đỉnh mây hàng lâm, trực tiếp tập trung vào đỉnh đầu 20 mấy lão gia hỏa này. Kiếm khí khổng lồ mang đến cho bọn họ linh hồn chấn động trước nay chưa từng có. Kiếm khí phong mang thật cường đại, tất cả mọi người chỉnh hợp lực lượng, lập tức khởi động chỉnh thể phòng ngự. Một danh túc tương đối có bài danh trong đó đột nhiên mở miệng, hơn 20 người khác lập tức dựa theo chỉ dẫn của hắn làm theo, nhao nhao đi tới phía sau hắn, đồng thời bố trí một đạo lực lượng nguyên thủy vô cùng rực rỡ, bắt đầu làm cho khí tức lực lượng nguyên thủy trong cơ thể mỗi người sinh ra cộng hưởng mãnh liệt, rõ ràng là muốn dung hợp lực lượng nguyên thủy đứng đầu của hơn 20 người này, để cùng nhau đối kháng một đạo diệt thế chi kiếm Từ Dương hàng lâm. Nương theo một đạo kiếm quang khổng lồ trên đỉnh mây, không ngừng tới gần vị trí chiến trường quân liên minh, sâu trong nội tâm mỗi người đều gặp phải lực áp bách vô cùng mãnh liệt. Dùng lực lượng một người, đồng thời áp bách mấy chục vạn người. Như vậy chỉ sợ toàn bộ chiến trường ngoại trừ Từ Dương ra thì không thể tìm được người thứ hai có thực lực như vậy nữa. Ầm ầm. Kiếm quang khổng lồ rốt cục vẫn đè xuống, hơn 20 danh túc hợp lực, tạo ra nguyên thủy lực lượng thủ hộ hào quang, khó khăn lắm mới chống lại được diệt thế nhất kiếm này, nhưng muốn đem toàn bộ uy lực của một kiếm này triệt để tiêu trừ, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Tinh quang cấm thân chú. Vừa rồi cái tên đầu lĩnh danh túc mở miệng ra lệnh, đột nhiên phát ra một tiếng trống giận, sau lưng hắn một kiện pháp bảo tùy thân không hề báo trước tránh thoát bản thể của hắn. Dưới sự chỉ dẫn của một loại linh hồn lực đặc thù, nhanh chóng tập trung vị trí của Từ Dương, đồng thời cũng bắt đầu triển khai một trận điên cuồng truy đuổi mãnh liệt. Từ Dương lúc đầu căn bản không coi trọng pháp bảo này, chỉ là rất nhanh hắn liền phát hiện, pháp bảo này nhằm vào bản thể của mình, mà là thông qua quá trình cùng mình không ngừng cận thân va chạm điên cuồng thu thập khí tức của thần kiếm. Mà sau khi hắn hoàn thành nhiệm vụ mờ mịt này, pháp bảo này đột nhiên không hề báo trước rút khỏi phạm vi tiến công của Từ Dương, trong nháy mắt bay lên trời, Từ Dương rõ ràng phát hiện, Ngọc Quốc thần kiếm lơ lửng giữa không trung cứ như vậy không hề báo trước bị pháp bảo này cắt đứt khí tức kết nối. Mất đi khí tức liên thông cùng linh hồn khống chế tác dụng, một đạo diệt thế chi kiếm này, kinh khủng kiếm quang, rất nhanh liền uể oải biến mất. Hai mươi mấy danh túc liền thừa dịp cơ hội này phát động cường thế phản công đối với Từ Dương. Ha ha ha ha, trên thực tế lúc trước chúng ta đã âm thầm quan sát ngươi thật lâu, thực lực của Từ Dương ngươi cơ hồ đều là thông qua một đạo Ngọc Quốc thần kiếm này để thể hiện, nội tình kiếm đạo của ngươi căn bản không có ai có thể ngăn cản. Nhưng điều này cũng trở thành một trong những nhược điểm trí mạng của ngươi, chỉ cần hạn chế thanh kiếm trong tay ngươi, cho dù muốn cứng rắn phê bình nội tình lực lượng nguyên thủy, ngươi cũng không nhất thiết có thể đồng thời chiến sĩ hơn 20 lão gia hỏa chúng ta. Không thể không thừa nhận, tư duy đầu óc của người này vẫn rất linh hoạt, nếu như đối thủ của hắn là bất kỳ cường giả đứng đầu nào đến từ thế giới chủ thiên, chỉ sợ đều phải ngã vào tay hắn, đáng tiếc lúc này đây bọn họ đối mặt với Từ Dương, một hệ thống chư thiên đều có thể không để vào mắt chúa tể chí tôn. Tất cả mọi người, đi theo ta đồng thời mở ra 6 đạo lốc xoáy. Chúng ta chỉ có một cơ hội này, nhất định phải đem sâu bướm này triệt để xóa bỏ, không cách nào khống chế thần kiếm của mình, đây chính là khả năng lật bàn duy nhất của chúng ta. Lão giả danh túc tóc bạc này lần thứ hai phát ra loại mệnh lệnh này, chung quanh tất cả danh túc đỉnh cấp cùng vào giờ khắc này phi thân mà lên, đi theo bước chân của lãnh đạo danh túc này. Đồng thời, mở ra 6 đạo khí xoáy tuần hoàn vô tận trong cơ thể mình, khí tức lực lượng nguyên thủy khủng bố che khuất bầu trời áp về phía Từ Dương, tất cả lực lượng đều ở giữa không trung nhanh chóng hoàn thành ngưng tụ. Cuối cùng huyễn hóa ra một đạo chiến phủ thật lớn như khai thiên tích địa. Mà đạo chiến phủ phong mang thuần túy do khí tức nguyên thủy ngưng tụ ra, vững vàng tập trung vào đỉnh đầu Từ Dương, rõ ràng chính là tiết tấu muốn chém diệt hắn triệt để dưới một kích. Không xong, lão đại hội sẽ không có nguy hiểm, Ngọc Quốc thần kiếm bị pháp bảo quỷ dị của tên kia hạn chế, chúng ta có nên lập tức ra tay hay không? Đám người Long Khôn cùng sư Lăng Vân đều vẻ mặt lo lắng nhìn về phía Tiểu Hoa, nhưng mà Tiểu Hoa nữ thần lại vân đạm phong khinh lắc đầu. Yên tâm đi, lão đại của các ngươi sớm đã không còn như xưa. Hiện giờ hắn, căn bản không phải những con kiến hôi hèn mọn này có thể lay động, mở to ánh mắt các ngươi chờ đợi kinh hỉ sắp tới hàng lâm đi. Nhìn thấy bộ dáng của Tiểu Hoa có ý định như vậy, mọi người cũng đều tự buông tha dục vọng muốn ra tay giúp đỡ. Ngay khi bọn họ mỗi người ngưng tụ tinh thần lực, hướng trung tâm chiến trường tỉ mỉ nhìn chằm chằm động tác tiếp theo của Từ Dương, trong nháy mắt trước mặt Từ Dương không hề báo trước tỏa ra một đạo tử sắc quang mang vô cùng rực rỡ. Ngay sau đó, khí tràn cả người Từ Dương hoàn toàn phát sinh biến hóa, giống như một cái thế ma vương không gì sánh kịp. Cứ như vậy dưới sự bao phủ của hào quang màu tím, Từ Dương nổi giữa không trung, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn xuống những con kiến hôi hèn mọn này. Một đám lão già tự cho là đúng, các ngươi cho rằng các ngươi là ai? Cũng xứng với Từ Dương ta tranh phong. Trong nháy mắt, Từ Dương đem đồ thiên thần khí trong tay mình bay lên không triển vọng, nơi kiếm quang khổng lồ đi qua, toàn bộ hư không hoàn toàn vỡ vụn, hơn 20 tên tuổi nguyên thủy đại lục đứng đầu, thậm chí ngay cả kiếm quang của đạo kiếm này cũng không thấy rõ, liền trực tiếp bị chém diệt thành hư vô, triệt để xóa bỏ ở hư không chiến trường. Mà một màn này xuất hiện, cũng theo đó đem toàn bộ tất cả các chiến sĩ liên minh quân tứ đại hoàng triều hoàn toàn nghiền nát phòng tuyến, cuối cùng trong nội tâm bọn họ cũng chân chính ý thức được, cho dù cho bọn họ 100 cái mạng, cũng căn bản không thể là đối thủ của tên trước mặt này. Không. Trời ơi, con vừa thấy gì? Gã này rốt cuộc vẫn là con người sao? Sức mạnh của hắn đến từ đâu? Mỗi một chiến sĩ liên minh quân trận doanh đều thống khổ ôm đầu, không thể tin được danh túc đứng đầu hoàng triều của bọn họ cứ như vậy hóa thành hư vô. Mà trong những người này, sợ hãi nhất tự nhiên chính là thần giới nanh vuốt đại nguyên soái. Chương 767. Người đứng đầu các vị thần. Từ Dương lạnh như băng nhìn người này, chậm rãi mở miệng, "Tiểu lão đệ, ngươi không phải rất có năng lực sao? Ngươi không phải là có thể triệu hồi rất nhiều người có thể che chở ngươi? Tiếc là những người này đều quá yếu, nếu ngươi thật sự muốn sống, ta đề nghị ngươi trực tiếp triệu hoán thần vương thần giới ra, có lẽ hắn còn có thể ở chỗ ta đánh giá một phần mặt mũi." Đại nguyên soái tự nhiên nghe ra được, Từ Dương căn bản là đang nhục nhã hắn. Với loại nhân vật nhỏ bé như hắn, làm sao có thể mời được động thần? Nhưng ngoại trừ thần vương ra, phóng mắt vào hệ thống chư thiên thế giới hiện nay, chỉ sợ thật sự không có mấy người là đối thủ của tên khủng bố trước mặt này, cho dù là thần giới cao cao tại thượng tứ đại thần tướng, ở chỗ Từ Dương hiện giờ, cũng căn bản không lấy được bất kỳ tiện nghi gì, thậm chí chỉ có thể bị đơn phương nghiền ép. Từ Dương vừa dứt lời, lại thu hồi đồ thiên thần khí của mình, đem Ngọc Cốt thần kiếm một lần nữa tiến hành mở khóa, lợi dụng tinh thần lực cường đại của mình triệu hoán đến đỉnh đầu của tên đại nguyên soái này. Quang mang giống như phán xét chi kiếm thời khắc bao phủ toàn bộ thân thể đại nguyên soái, cũng làm cho linh hồn thế giới của hắn không ngừng run rẩy. Ta rất muốn phỏng vấn ngươi, ngươi bây giờ là một tâm trạng như thế nào? Đại nguyên soái này làm sao còn có tư thái cuồng vọng bất kham lúc trước, trực tiếp bùng một tiếng quỳ trên mặt đất, bắt đầu hướng về phía Từ Dương lắc đuôi cầu xin. Tự hồ mỗi một tên gia hỏa cuồng vọng đem Từ Dương không để vào mắt, sau khi cuối cùng bại cho Từ Dương, đều sẽ dùng tư thái hèn mọn như vậy hướng Từ Dương mở miệng cầu xin tha thứ. Các hạ thực lực cường đại như vậy, ta căn bản không nghĩ tới, nếu thật sự đã sớm gặp phải sẽ có ngày này, cho dù cho ta 10 lá gan ta cũng không dám lớn tiếng nói chuyện với ngài như vậy. Từ Dương lạnh như băng nở nụ cười, đột nhiên vung tay lên, đem đầu đại nguyên soái này cắn nuốt vào trong lòng bàn tay mình. Ngươi bây giờ nói với ta những lời này, và rắm không có bất kỳ sự khác biệt, bởi vì nếu bên thất bại bây giờ là ta, ta không có bất kỳ cơ hội để sống trong tay của ngươi, ta nói đúng. Đại nguyên soái trong lúc nhất thời lại bị Từ Dương hỏi ngược lại làm cho á khẩu không nói nên lời, mà sự thật đích thật là như thế. Ở trong chiến trường, Thành Vương bại khấu chính là thiết luật vĩnh hằng bất biến, bất luận bên nào thất bại đều không có khả năng có kết cục tốt. Được rồi, ngươi đối với ta mà nói đã không còn bất kỳ giá trị gì, mà ta cũng không thiếu một hoang chỉ biết lắc cùng nhau như vậy, nhớ kỹ kiếp sau đầu thai, nhất định không nên làm đối thủ của Từ Dương ta, nếu không ngươi sẽ càng thêm bi thảm. Vừa dứt lời, Từ Dương cứ như vậy ở trước mặt tất cả các chiến sĩ liên minh quân của Tứ Đại Hoàng Triều, bóp nát đầu đại nguyên soái bọn họ, hơn nữa đem thần cách trong cơ thể hắn nâng lên trong lòng bàn tay, lợi dụng lực áp chế không gì sánh kịp phá vỡ thần cách này. Nguyên bản mà nói, Từ Dương sẽ suy nghĩ sẽ lưu lại thần cách của hắn, cho đồng đội của mình sử dụng. Nhưng hôm nay, bọn họ đã tắm rửa qua thần nguyên các tháp lưu lại, mỗi người đều có con đường thành thần riêng của mình, cũng không cần phải dùng phương thức thôn phệ thần cách của những người khác để tăng lên thực lực của mình, bởi vậy lực lượng thần cách này giữ lại cũng là vô dụng, chi bằng trực tiếp tiêu hủy. Trời ạ, chẳng lẽ là ta hoa mắt sao? Không phải nói thần cách là thứ cứng rắn nhất dưới hệ thống tu thiên thế giới sao? Vì sao tên này có thể bằng vào lực lượng tay không đi bóp nát một đạo thần cách, điều này làm sao có thể thực hiện được? Mọi người đều không thể hiểu được nguyên nhân của nó là gì. Tất cả mọi người chỉ biết một nhận thức, đó chính là tên Từ Dương trước mặt này, chính là một thần minh cao cao tại thượng không thể ngăn cản, một chúa tể vô thượng có thể tùy thời phán xét vận mệnh của tất cả mọi người. Ha ha ha, lão đại dễ dàng phá hủy phòng tuyến tâm lý của các chiến sĩ liên minh quân, xem ra áp lực tiến công của chúng ta sẽ nhỏ đi rất nhiều. Ngay khi mọi người ở phía sau vui vẻ hòa thuận sớm bắt đầu chúc mừng, một tiếng nổ kinh thiên động địa đột nhiên bộc phát ở một phương hướng nào đó ở cuối bình nguyên, mà sau khi thế tử nhìn thấy phương hướng kia, sắc mặt lập tức khó nhìn thấy cực điểm. Không tốt, phương hướng kia hẳn là bí mật chân chính của cổ hạ hoàng triều chúng ta, chẳng lẽ người của thần giới đã phát hiện ra một đạo truyền tống môn đi tới Vô Nguyệt Thiên. Khi thế tử nói ra một phen như vậy, Tiểu Hoa cùng nữ đế cùng lúc bay lên trời, lập tức đi tới bên cạnh Từ Dương, đem tin tức trọng yếu này trước tiên truyền đạt cho Từ Dương. Mà cùng lúc đó, chiến trường phía sau, Long Khôn cũng rút ra bảo kiếm bên hông mình, phối hợp với thế tử cách đó không xa, cùng nhau hạ mệnh lệnh tiến quân. Đại quân hoàng triều cổ hạ bắt đầu phát động phản kích mạnh mẽ đối với Tứ Đại Hoàng Triều Liên Minh Quân. Điều này quyết định tương lai năm đại hoàng triều ở trong chiến trường bình nguyên kết cấu thế lực trận chiến cuối cùng hoàn toàn bộc phát. Từ Dương cũng không có tự mình tham dự chiến tranh tiếp theo, bởi vì lấy thân phận cùng thực lực của hắn hiện giờ mà xem, xuống tay với những người này, thật sự là cùng thân phận của hắn không tương xứng. Nói cách khác, những người này thật sự là quá mức bình thường, chết ở trong tay Từ Dương, bọn họ ngay cả tư cách chết cũng không có. Sau khi biết được phương diện Vô Nguyệt Thiên môn hộ có biến cố, Từ Dương lập tức mang theo Tiểu Hoa cùng nữ đế hai đại nữ thần thoát ly chủ chiến trường. Bắt đầu hướng hỏa quang ngút trời hướng phương hướng nhanh chóng đi tới. Về phần Long Khôn Linh Giao cùng Thái Sơn bọn họ, đều ở lại bình nguyên chủ chiến trường, trợ giúp thế tử cùng nhau thanh tiệt lực lượng nát thịt của Tứ Đại Hoàng Triều. Ta biết, những người thần tộc tuyệt đối sẽ không có nguyên nhân xuống tay với vương triều cổ hạ, nghĩ đến hẳn là sau khi chúng ta tiến vào canh gác tiên hà, đại nguyên soái kia đã tự mình ra được manh mối liên quan đến thông đạo truyền tống Vô Nguyệt Thiên này. Hơn nữa đem phát hiện này trước tiên báo cáo cho thần giới, lúc này mới có trận chiến tranh tiếp theo bộc phát. Trên đường phi hành, Tiểu Hoa đem suy nghĩ trong lòng mình nói ra, cũng được Từ Dương cùng nữ đế hai người tán thành. Ngươi nói không sai, dù sao những người kia cho tới bây giờ đều là vô lợi không dậy sớm, nếu như bọn họ không chiếm được tin tức chính thức làm cho bọn họ cảm thấy hứng thú, làm sao có thể chủ đạo một hồi âm mưu chiến tranh như vậy. Không mất bao lâu thời gian, ba người Từ Dương liền tinh chuẩn tập trung vị trí cụ thể ký tức bộc phát. Mà trong nháy mắt khi ba người Từ Dương rơi xuống đất, ba người rõ ràng nhìn thấy hàng trăm hoàng kim giáp thần tộc cấm vị, đã đem cái chỗ này vững vàng phong tỏa, mà ở đạo hào quang xuân ký tức phát ra điểm, hai bên rõ ràng đứng hai thần giới tứ đại thần tướng tối cường giả. Ngoại trừ tên gia hỏa lần đầu tiên gặp phải sáu con mắt, cùng với người lần trước ở Thủ Vọng Thiên Hà đột nhiên dẫn người xuất hiện Đồ Hiên Viên Cương, trong tứ đại thần tướng, hai thượng vị thần tướng khác dĩ nhiên liên thủ xuất hiện. Điều đáng nói chính là, trong hai người này tên mặc áo giáp màu xanh biếc kia lại là một nữ tử. Người này chính là Ti Ti Quyên, hiện nay được xưng là đệ nhất mỹ nhân thần giới. Mà tráng hán đứng bên cạnh hắn vô cùng cao lớn, trên người có khí tức ma tộc vô tận, khí tức so với tượng nữ thần này còn cường đại hơn vài phần. Hẳn là đứng đầu tứ đại thần tướng thần giới hiện giờ, chiến thần Phong Tiên. Nha đầu, truyền tống thông đạo này đã mở ra, đích thật là đi tới Vô Nguyệt Thiên lĩnh vực, ta đi trước xem một chút, mấy tên bên ngoài này trước tiên giao cho ngươi, nếu như có tình huống gì tùy thời gọi ta. Yên tâm đi, Lang Quân. Chỉ là ba con kiến hôi, ta có thể dễ dàng nghiền nát chúng. Chương 768. Bị phá vỡ và đứng sau. Ta có thể thấy, ngươi rất tin rằng những gì người đàn ông vừa nói với ngươi, là hắn ta đã cho ngươi can đảm, để ngươi cảm thấy ngươi có thể dựa vào sức mạnh của ngươi để ngăn chặn ba người chúng ta. Từ Dương trong lời nói tràn ngập trào phúng, hắn không hề bởi vì người trước mặt này là một nữ nhân, mà có bất kỳ lòng trắc ẩn nào, dù sao sau lưng mình còn đi theo hai người có giá trị nhan sắc mạnh hơn sự tồn tại của bà nương này. Sự thật chứng minh, rất nhiều lúc cũng không phải là Từ Dương có thể miễn dịch mỹ sắc hấp dẫn, dù sao hắn cũng là một nam nhân bình thường, sở dĩ sẽ không bị hấp dẫn, là bởi vì bên người Từ Dương cho tới bây giờ đều chưa từng thiếu mỹ nữ tuyệt sắc. Ha ha, ta đã từng nghe qua tên ngươi không chỉ một lần, Từ Dương. Đây thực sự là một cái tên khiến cả thần giới vô cùng đau đầu, bất quá ngươi hẳn là đối với ta không có hiểu biết gì, có lẽ ta đối với ngươi sinh ra không có nhiều hấp dẫn, nhưng ảnh hưởng của ta đối với người bên cạnh ngươi là ngươi vĩnh viễn không thể tưởng tượng được. Đột nhiên, bà nương này lại hướng về phía Tiểu Hoa cùng nữ đế sau lưng Từ Dương, bắn ra một đạo ánh mắt màu đỏ tím vô cùng tinh xảo. Trong nháy mắt nhìn thẳng vào ánh mắt này của Tiểu Quyên, Tiểu Hoa cùng nữ đế liền tự mình lâm vào tâm tình ba động khó có thể kháng cự. Mới đầu, Từ Dương cũng không phát hiện trên người hai người các nàng có bất kỳ sự khác thường nào, chỉ là khi hắn quyết định đem thần tướng đỉnh cấp thần giới trước mắt Ti Quyên làm mục tiêu ra tay, vừa định hành động phía sau, Tiểu Hoa cùng nữ đế hai người liền đồng thời vươn tay ngăn cản động tác của Từ Dương. Chính là trong nháy mắt Từ Dương cùng hai nha đầu này sinh ra tiếp xúc thân thể, hắn liền ở trên người hai người các nàng, nhận thấy được khủng hoảng lớn lao, hơn nữa ẩn núp dưới tâm tình khủng hoảng này, lại là tình niệm hai nha đầu càng lúc càng sao động. Đột nhiên quay đầu lại, Từ Dương nhìn Tiểu Hoa và nữ đế, lúc này mới cảm nhận được xúc động khó có thể ngăn chặn đến từ sâu trong nội tâm hai người bọn họ. A Dương không cần đi, ở lại cùng ta. Trong đầu lần lượt truyền ra tin tức sóng gió như vậy, cho dù định lực của Từ Dương có cường đại đến đâu, đồng thời bị hai đại tuyệt sắc mỹ nhân Tiểu Hoa và nữ đế dùng một loại tình thái chưa từng thấy để hấp dẫn, sâu trong nội tâm hắn có cứng cỏi thế nào, cũng rất khó không chịu một chút ảnh hưởng nào. Ha ha ha, Từ Dương ngươi liền thừa nhận đi, cho dù ngươi thực lực cường đại như thế nào, nhưng ngươi chung quy nói đến cùng vẫn là một nam nhân, chỉ cần ngươi vẫn là nam nhân, vậy tuyệt đối không cách nào kháng cự lực lượng đến từ ta, hiện tại ngươi biết quy lực của ta đi. Vượt qua cực hạn mị hoặc chi đạo. Đây chính là năng lực mạnh nhất không gì sánh kịp của Tiểu Quyên, cũng là vốn liếng kiêu ngạo nhất của nàng với tư cách là đệ nhất mỹ nhân thần giới. Đang lúc Từ Dương bắt đầu từng chút một bị khí tức tràn ngập ôn nhu của Tiểu Hoa cùng nữ đế hấp dẫn, trong đầu Thiền Quyên tiếng cười điên cuồng lần lượt truyền đi. Mà loại tiếng cười này càng lần lượt phá hủy phòng tuyến tâm lý của Từ Dương, tiềm thức của nàng không ngừng nhắc nhở chính mình, chỉ cần trầm luân vào giờ khắc này, như vậy rất có thể ba người bọn họ sẽ vô thời hạn bị nhốt ở thế giới linh hồn của Thiền Quyên, cũng không cách nào tránh thoát. Vào thời điểm quan trọng, Từ Dương đột nhiên cắn chặt răng, đồng thời mở ra chính đạo khí lốc trong cơ thể, lực lượng nguyên thủy vô cùng cường đại phóng thích ra khí tức bàn bạc, cơ hồ trong nháy mắt liền đem toàn bộ khu vực chiến trường hoàn toàn bao trùm. Cùng lúc đó, đại địa pháp tắc dưới sự thi triển không hề tiết chế của nàng không ngừng hàng lâm, trong khoảnh khắc, liền đem phương vị địa lý của chiến trường tiến hành cải biến. Từ Dương muốn thông qua phương thức như vậy, đem ba người mình cùng Tinh Quyên cách ly ra, nhưng mà phương pháp này tự hồ đối với tim này không cách nào có tác dụng ngăn chặn. Vô dụng. Từ Dương, đây chính là hiệu quả mị hoặc cường đại nhất của công pháp ta, cho dù ngươi chạy trốn đến chân trời góc biển, ngươi cũng không cách nào tránh thoát tình niệm dây dưa đến từ thế giới linh hồn của ta. Ngươi bây giờ muốn thoát khỏi trạng thái tình cảm này, cách duy nhất chính là phát tiết toàn bộ dục vọng trong lòng, ngươi càng khắc chế càng áp lực, lại càng không có khả năng tránh thoát. Nói cho cùng, Từ Dương đã quá lâu không gặp qua loại thủ đoạn mị hoặc này, quan trọng hơn là đối phương còn là người có được lực mị hoặc đỉnh cấp bậc này của tứ đại thần tướng thần giới. Tính ra, Từ Dương cũng có một đoạn thời gian tương đối dài chưa từng trải qua loại ngư thủy chi hoang này. Bởi vậy dưới dục vọng bản năng vô cùng cường đại trong nội tâm, Từ Dương từng chút một mất đi bản năng kháng cự. Từ xưa anh hùng khổ sở mỹ nhân quan, cho dù thực lực ngươi cường đại như thế nào thì làm sao, cho dù là đương kim thần vương, cũng không cách nào chống cự mị lực của ta, chỉ cần ti tận thân ta muốn, thế gian này không có bất kỳ nam nhân nào có thể tránh thoát dưới váy lụa của ta. Thiền Quyên tự hồ rất đắc ý, từng chút khoe khoang phong tư của mình, cùng lúc đó, thủ hộ ở đạo truyền tống quan môn này tất cả mọi người bao gồm cả hoàng kim giáp chiến sĩ hắn mang đến, cũng đều bắt đầu ý loạn tình mê sao động rên rỉ. A Dương, ngươi nhất định phải khôi phục tỉnh táo. Nếu không, hai chúng ta cũng không có bất kỳ biện pháp nào kháng cự loại cảm giác này. Tiểu Hoa tự hồ cũng từng chút mất đi năng lực kháng cự tự chủ, nhưng một khắc trước khi nàng sắp hoàn toàn trầm luân, đem lời dặn dò của mình truyền đến trong đầu Từ Dương. Nói cách khác, loại kỹ năng mị hoặc này của Ti Tinh Quyền, tác dụng đối với nữ nhân so với nam nhân càng thêm mãnh liệt. Hiện giờ tinh thần lực của Tiểu Hoa và nữ đế không có cách nào hoàn toàn miễn dịch loại thủ đoạn này. Trong lúc nhất thời, Từ Dương cũng theo bản năng lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Nguyên bản hắn còn tính toán từ trong hai nha đầu này ứng ngoại hợp làm việc chung, tận khả năng làm cho một trong ba người khôi phục thanh tĩnh, nhưng hiện tại xem ra ba người đã bị thủ đoạn mị hoặc thập phần quỷ dị này nhìn chằm chằm, muốn dễ dàng tránh thoát, đã không có bất kỳ khả năng nào. Thượng Thanh Nguyên khí đạo, tuyệt mạch bát môn. Thời khắc quan trọng, Từ Dương đã không có bất kỳ biện pháp nào có thể ngăn chặn loại tình niệm sao động này, thời khắc mấu chốt hắn lại nghĩ đến lão giả kia lúc trước đối với hắn nói qua một phen, nếu như là có một ngày gặp phải thế giới tinh thần vô cùng cường đại đến khó có thể kháng cự hấp dẫn. Vậy thì dùng phương thức tự tuyệt kinh mạch, để cho mình bảo trì tuyệt đối thanh tĩnh. Lão giả sở dĩ truyền thụ kinh nghiệm như vậy cho Từ Dương, là bởi vì lúc trước khi Huỳnh Hoặc, người tập hợp lực lượng nguyên thủy kia, cũng từng bị thủ đoạn mị hoặc đỉnh cấp của một nữ tử tuyệt sắc dây dưa nguyên khí đại thương. Từ đó về sau, hắn liền phát minh ra loại tuyệt niệm chi pháp thập phần đặc thù này, có thể làm cho người lạc lối trầm luân trong tình niệm, tận khả năng khôi phục thanh tĩnh. Nhưng mà, cho dù là lão giả đưa ra biện pháp như vậy, cũng vẻn vẹn chỉ là cục tay cầu sinh mà thôi, bởi vì đối mặt với loại thủ đoạn mị hoặc cực mạnh này, chỉ cần là người bình thường, căn bản không có khả năng hoàn toàn miễn dịch, mặc kệ người này thực lực mạnh bao nhiêu, để cho kỹ năng mị hoặc một khi có hiệu lực, cũng chỉ có thể thuần túy dựa vào tâm tính bản thân đi một chút chống cự tiêu hao. Rốt cục, Từ Dương vẫn làm ra quyết định quyết đoán này, đồng thời phong bế bát đại kinh mạch trong cơ thể, để cho tất cả khí xoáy ở trạng thái kinh mạch bế điên cuồng vận chuyển. Cứ như vậy, cũng tạo thành cục diện tất cả lực lượng nguyên thủy trong cơ thể phát sinh hỗn loạn, không thể nghi ngờ, sẽ dao động căn cơ lực lượng tiên thiên nguyên thủy của Từ Dương. Nhưng mặc dù như vậy, Từ Dương cũng đã không có bất kỳ lựa chọn nào, chính hắn cũng không sao cả, nhưng hắn tuyệt đối không cho phép ở trong trạng thái như vậy đối với Tiểu Hoa cùng nữ đế có bất kỳ suy nghĩ gì. Chương 769, thần giới mị hoặc đệ nhất nhân. Quả nhiên, biện pháp lão giả truyền thụ cho Từ Dương quả nhiên là sinh ra hiệu quả rõ ràng. Sau khi phong bế tám đại kinh mạch, lốc xoáy vận chuyển tốc độ cao trong cơ thể, điên cuồng tiêu hao tinh hoa phong miên trong cơ thể Từ Dương, đồng thời cũng tạo thành tiên thiên nguyên khí không cách nào lưu thông trong cơ thể, không ngừng xông thẳng vào bên trong kinh mạch, cũng mang đến thống khổ cực lớn cho Từ Dương, đồng thời cũng tạo thành một mức độ tổn thương nhất định đối với các kinh mạch trong cơ thể hắn. Hảo tiểu tử, tên này quả nhiên không tầm thường, sau khi trúng kỹ năng mị hoặc của ta, thời gian dài như vậy vẫn có thể thủ vững bản tâm. Chỉ sợ đây không chỉ là trình độ tâm tính kiên nhẫn là có thể làm được. Ta thật sự rất tò mò, hắn đến tột cùng là dùng phương pháp như thế nào làm được, theo ta được biết toàn bộ thần giới có thể chống đỡ được kỹ năng mị hoặc của ta, quân sư thần bí khó lường kia, cũng chỉ có ca ca ta Phụng Tiên hai người mà thôi. Mà ca ca hắn sở dĩ có thể kháng cự kỹ năng của ta, cũng là bởi vì hai người ta huyết mạch tương liên, cho hắn loại thiên phú trời sinh chống cự mị hoặc lực này. Nhưng Từ Dương này hắn rõ ràng có được thân thể nam nhân hoàn chỉnh, làm sao có thể đối với nữ nhân không có hứng thú đây? Thiền Ki An có thể nói là trăm tư không giải thích được, nhưng mà rất nhanh, nàng liền từ trạng thái kinh mạch đầy thương tích của Từ Dương tìm được đáp án. Thì ra là như thế, nam nhân này thật đúng là có chút không tầm thường, vì bảo hộ hai đồng đội này, cho dù hy sinh căn cơ thân mạch của mình, cũng không có chủ ý một chút nào với các nàng. Cho dù hôm nay ta nhất định phải chém chết người này, hắn cũng đã đạt được sự tôn trọng và tán thành của ta. Tận Kịch sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu, không có bất kỳ bộ dáng mỏng manh nào xuất hiện trước mặt Từ Dương, nàng đã đem Từ Dương trở thành một đối thủ cường đại chân chính đáng tôn kính. Tâm tính và định lực của Từ Dương các hạ, thật đáng để nô gia bội phục. Ngươi thế nhưng vì bảo vệ hai tiểu cô nương này, tự tuyệt kinh mạch, hủy diệt căn cơ cường đại không gì sánh kịp của mình, làm như vậy thật sự đáng giá sao? Sau khi thanh âm thiền kiểm đồng thời xuất hiện trong đầu ba người Từ Dương, Tiểu Hoa cùng nữ đế cũng ở trạng thái vô cùng khiếp sợ này dần dần khôi phục thanh tĩnh. Hai đại nữ thần sau khi biết được Từ Dương vì cứu vớt các nàng, trả giá thảm thiết như vậy, đều là trong lòng không đành lòng, trong ánh mắt cũng đều đầy nước mắt trong suốt. Ngươi có thực sự đáng để làm như vậy không? Cho dù hai người chúng ta chết ở trước mặt ngươi thì có thể như thế nào, nhưng hiện giờ cơ sở thể mạch của ngươi đều bị hủy, ngày sau ngươi lại dựa vào lực lượng như thế nào có thể cùng thần hoàng tử, thậm chí là thần vương phân đình kháng lễ. Nữ đế vẻ mặt hận sắc không thành thép, bắt đầu nổi giận với Từ Dương, đương nhiên trong nội tâm nàng càng khâm phục tâm tình thuần khiết này của Từ Dương không thôi. Từ Dương biểu hiện càng chính trực, nữ đế cùng Tiểu Hoa đối với hắn càng yêu sâu đậm. Nhưng nếu phần tình cảm này tất yếu dùng Từ Dương hủy diệt căn cơ làm đại giới, nữ đế cùng Tiểu Hoa thà rằng trả giá sinh mệnh của mình cũng không nên nhìn thấy bộ dáng hiện tại của Từ Dương. Được rồi, ba người các ngươi cũng không nên ở trước mặt ta biểu diễn loại dáng vẻ ngán ngẩm của phu sướng phụ tùy này. Hiện giờ nam nhân này vì cứu vớt hai người các ngươi, đã đem thất kinh bát mạch trong cơ thể mình triệt để hủy diệt, không còn năng lực làm việc của lực lượng nguyên thủy nữa. Mà thủ hạ của ta thi triển ra phong ấn kết trận, lại có thể làm cho các ngươi hoàn toàn mất đi cảm giác lực lượng của pháp tắc thiên địa chung quanh. Hiện tại ba người các ngươi tương đương với vô cùng vô dụng phế nhân, mà ta chính là tồn tại chấm dứt sinh mệnh của các ngươi. Nụ cười trên mặt Thiền Quyên tràn ngập mị hoặc lực lần thứ hai dương lên, đồng thời trong tay xuất hiện một viên nguyệt quang hoàng thật lớn, hào quang này hình bán nguyệt, nhưng mỗi một đạo quang nhận vị trí đều sắc bén không gì sánh được, đây là một đạo đỉnh cấp thần khí có thể thị thần. Đạo thần khí này của ta tên là Hiểu Phong Tàn Nguyệt, có thể bỏ mạng dưới mũi nhọn của nó, coi như là tạo hóa của ba người các ngươi, hơn nữa linh hồn bị đạo thần khí này của ta xóa bỏ, đều có thể dưới ánh mặt trăng chiếu rọi một lần nữa hóa thành hoang hồn, nếu như ba ngươi duyên phận đủ, sau khi các ngươi ngã xuống trở thành hoang hồn, có lẽ còn có khả năng gặp lại. Tận Kiểm cứ như vậy vẻ mặt kiêu ngạo nghênh đón Từ Dương, nàng thật sự muốn cuối cùng hảo hảo nhìn một chút nam nhân cường đại khiến nữ tử mê muội. Nhưng cũng chính là bởi vì nàng một phần kiêu ngạo cùng sơ suất như vậy, mang đến cho Từ Dương tuyệt địa cơ hội phản kích. Ngay sau khi Tiệp Quyên bước vào vị trí 10 bước của Từ Dương, Một cổ khí tức lạnh như băng lặng yên không một tiếng động trong nháy mắt đem bản thể tận quyên hoàn toàn tập trung, đó là một loại lực áp bách túc sát đến cực điểm, ngay cả ti quyên mạnh như thần giới tứ đại thần tướng, cũng căn bản không có bất kỳ cơ hội nào tránh thoát. Cái gì? Cổ lực lượng này, rốt cuộc là từ đâu? Đến đây chẳng lẽ hai tiểu nương các ngươi nhanh như vậy liền khôi phục lực lượng? Không đời nào. Tận Tiền kinh hãi thất sắc, bởi vì nàng từ trong cổ lực lượng này cảm nhận được vô cùng vô tận uy áp, hơn nữa đó là một cổ lực lượng đỉnh cấp có thể uy hiếp đến sinh mệnh của nàng. Nhưng khi nàng thăm dò đem ánh mắt rơi vào trên người Tiểu Hoa cùng nữ đế, phát hiện hai nữ nhân này căn bản không có điềm báo thức tỉnh, nói cách khác, cổ lực lượng này cũng không phải đến từ trên người các nàng, mà Từ Dương trước mặt rõ ràng đã hoàn toàn phế bỏ tất cả căn cơ, làm sao có thể khống chế ra nội tình khủng bố như vậy? Không thể nào. Chẳng lẽ lại là ngươi tên này? Kinh mạch trong cơ thể ngươi đã hoàn toàn sụp đổ, làm sao có thể khống chế thủ đoạn cường đại như vậy? Từ Dương mở mạnh hai tròng mắt, hai đạo quang mang màu vàng đỏ trong đồng tử hoàn toàn phóng thích ra, mà ngay lúc này hắn bộc phát ra khí tức, dĩ nhiên so với lúc trước Từ Dương chính đạo khí toàn đồng khai ra tư thái đỉnh phong còn cường đại hơn. Quan trọng hơn là, khí tức trên người Từ Dương lúc này phóng thích ra, phản phất giống như đại dương vô cùng vô tận, liên miên không dứt, càng giống như đạt tới một loại hình thái hoàn mỹ, ở trên người hắn căn bản nhìn không thấy điểm cuối của lực lượng nguyên thủy. Lại nói tiếp, thật đúng là muốn cảm tạ ngươi. Nếu không phải kỹ năng mị hoặc của ngươi thật sự cường đại, ta chỉ có thể dùng phương thức tự tuyệt kinh mạch để cho mình mạnh mẽ khôi phục thanh tĩnh, để tránh ở loại trạng thái mê mang này làm bị thương hai người bọn họ. Nhưng cũng chính là bởi vì loại thao tác tự tuyệt kinh mạch này, tuy nói để cho ta hủy diệt hệ thống kinh mạch trong cơ thể, phế bỏ điều kiện khống chế lực lượng nguyên thủy, nhưng cũng chính vì thế, kinh mạch trong cơ thể ta sụp đổ, dưới sự chữa trị của lực lượng thiên sứ đã hoàn thành tổ chức lại, phi nhưng so với trước càng trở nên cường hóa dẻo dai hơn. Hơn nữa sau khi tổ chức lại đường viền kinh mạch, đúng là trong lúc vô tình đạt thành một hệ thống hoàn mỹ, đánh bậy đánh bạ sai, lại làm cho tiên thiên nguyên khí trong cơ thể ta có điều kiện có thể vận hành hoàn mỹ. Ta bây giờ, rốt cục phá vỡ nhược điểm duy nhất tồn tại của lực lượng nguyên thủy, làm cho ta trở thành người đầu tiên từ trước đến nay tu luyện tiên thiên nguyên khí lực lượng nguyên thủy đến cảnh giới viên mãn. Từ nay về sau, ta liền có được vô cùng vô tận phong miên tinh hoa, khai sáng nguyên thủy lực lượng tu luyện một thời đại hoàn toàn mới. Từ Dương một lần nữa đứng lên, khí tức bàn bạc vô tận trên người hắn, đúng là trong thời gian cực ngắn bao trùm toàn bộ chiến trường. Chương 770, bẩm sinh nguyên khí viên mãn. Trời ơi, huynh ấy thực sự thành công. Có được khí tức nguyên thủy vô cùng vô tận, cả nguyên thủy đại lục hơn trăm vạn năm cũng không có ai làm được thần tích, dĩ nhiên bị hắn làm được. Nữ đế và Tiểu Hoa kích động ôm nhau khóc. Hai nha đầu này lại càng không nghĩ tới, Từ Dương cuối cùng lại là bởi vì muốn cứu hai người các nàng, phá rồi sau đó lập, buông tha hết thảy vốn có của mình, nhưng cũng đạt được nấc thang cuối cùng dẫn tới đích. Nguyên khí hạo nhiên. Từ Dương phát ra một tiếng gầm giận dữ, trong đầu hiện lên áo nghĩa chung cực cường đại nhất của Thượng Thanh Nguyên khí đạo. Mà một chiêu này, cũng là Từ Dương lúc trước không có cách nào tu luyện thành công. Trong nháy mắt này, trong hư không bị Từ Dương ngưng tụ ra tất cả kiếm quang, tất cả đều bị mắc vào một tầng nguyên khí cực quang. Sau khi phá vỡ gông cùng xích của cực hạn năng lượng, Từ Dương chẳng những có thể tùy tâm sở dục phóng thích khí tức nguyên thủy trong cơ thể, quan trọng hơn là nó có thể đem khí tức nguyên thủy cùng lực lượng công pháp khác của mình dung hợp hoàn mỹ. Càng có thể đem kiếm đạo của mình cùng lực lượng thiên sứ của hệ thống chư thiên dung hợp cùng một chỗ. Có loại dung hội thông suốt này càng tiến thêm một bước tăng lên, Từ Dương hiện giờ, tự hỏi mình đã không sợ bất kỳ đối thủ nào dưới hệ thống chư thiên, cho dù hiện tại muốn hắn cùng thần vương tiến hành quyết đấu đỉnh phong, hắn cũng tràn đầy tin tưởng. Đương nhiên, theo pháp khí các nguyên tố khác mà nói, Từ Dương cách khi tốt nghiệp triệt để còn có một khoảng cách, nhưng thực lực bản thân hắn có được, lại đã đạt tới cảnh giới chí cao chưa từng có cổ nhân. Dù sao từ xưa đến nay, có thể đem lực lượng nguyên thủy cùng truyền thừa hệ thống pháp tắc chư thiên dung hợp thành một thể. Từ Dương là người đầu tiên, chỉ sợ cũng sẽ là người cuối cùng. Ầm ầm. Khí tức nguyên thủy vô cùng vô tận, dưới sự điều động tinh thần lực của Từ Dương, chuyển hóa thành một đạo cái thế long đồ sống động như thật, phát ra tiếng gào thét của long chi chấn thiên động địa, sau đó liền hướng Tiệp Quyên Quân trước mặt lâm xuống. Không. Điều này là không thể. Tên này rốt cuộc làm như thế nào, hắn sao đột nhiên lại trở nên lợi hại như vậy? Tận Quyên tuy rằng cường đại, xếp vào một trong tứ đại thần tướng thần giới, hơn nữa còn có được năng lực mị hoặc cường đại nhất của thần giới, nhưng nàng lại nằm mơ cũng không nghĩ tới, trận chiến này lại trợ giúp Từ Dương lần nữa hoàn thành đột phá. Lúc này nàng, cho dù có 10 đạo phân thân đồng thời nghênh chiến Từ Dương, cũng căn bản không có bất kỳ thắng lợi nào, bởi vì thực lực chênh lệch giữa hai bên, tựa như chênh lệch giữa nàng và thần vương rõ ràng. Từ Dương chỉ cần động ngón tay là có thể đem tận trước mặt hoàn toàn nghiền nát. Bất quá nha đầu này tựa hồ còn chưa có ý định buông tha, vẫn là muốn phụ tùy ngoan kháng. Đột nhiên, nàng phát ra một đạo lưu quang, bay tới trước mặt một đạo truyền tống quang môn, muốn lợi dụng tinh thần lực của mình triệu hoán Phụng Tiên sau lưng đạo quang môn này. Nhưng mà Từ Dương căn bản không cho hắn một cơ hội này, ngón tay nhẹ nhàng khẽ động, một đạo kiếm quang vô cùng thuần túy trong nháy mắt phóng ra. Uy lực của kiếm quang này, bởi vì có được khí tức nguyên thủy cải tạo tăng cường sau đó, so với lúc trước càng thêm cuồng bạo, trong nháy mắt này, liền đem một cánh tay phải của Tận Kiều Sinh sôi nảy sinh chém xuống. Một kiếm này là báo thù kinh mạch bị tổn hại trước đó của ta. Từ Dương vừa dứt lời, lần thứ hai thò ra hai ngón tay, lại là một đạo kiếm quang vô cùng cường đại chém xuống, mà lúc này đây, thì sinh sinh chém đứt một cánh tay trái của Thiền Quyên, bất quá trong nháy mắt, nha đầu này đã bị Từ Dương trấn áp đến trình độ như vậy. Một kiếm này, là vì rửa sạch tội nghiệp vừa mới sử dụng kỹ năng mị hoặc của chúng ta. Lúc này Tiệp Cử đã thống khổ đến cực điểm, cứ như vậy thân thể của mình thống khổ gào thét, tiếc là, thanh âm của nàng sớm đã không có cách nào truyền ra phiến không gian này, tất cả khí tức của nàng, thậm chí là tất cả năng lượng điên cuồng phát tiết ra ngoài trong cơ thể, đều đã bị Từ Dương hoàn toàn khống chế. Ngươi không phải là rất tự tin vào khuôn mặt này của ngươi. Như vậy ta sẽ để cho ngươi vĩnh viễn mất đi năng lực mị hoặc người khác, làm cho yêu nhân ngươi này không còn cách nào tả loạn thế gian nữa. Lúc này đây, Từ Dương đột nhiên lại đánh ra một cổ khí tức nguyên thủy vô cùng cường đại ở trong hư không, đem đạo khí tức này cải tạo thành một con độc hạt thật lớn. Thứ do khí tức nguyên thủy cải tạo mà thành, cũng phản phất như có được sinh mệnh lực tự chủ, dưới sự khống chế linh hồn của Từ Dương, hướng Ti Tận Tinh Quyên trước mặt nhanh chóng vọt tới. Không! Đừng! Từ Dương các hạ, cầu ngươi tha thứ tội ác của ta đi, ta không dám nữa. Từ Dương đối với Ti nàng cầu xin điếc tai không nghe, bởi vì Từ Dương quá rõ ràng, nữ nhân này dùng loại thủ đoạn mị hoặc này xóa đi bao nhiêu hùng tài kiều tử trong hệ thống truy đàm. Ngươi mẹ chồng này quả nhiên là rất ác độc, ngươi dùng một ánh mắt, liền có thể dễ dàng phá hủy một tu sĩ cường đại mấy chục vạn năm nỗ lực, người như vậy, thử hỏi ta làm sao có thể lưu lại ngươi. Ngươi có kết cục như hôm nay, cũng không cần phải oán trời trách người, đều là ngươi tự cho mình tự chịu mà thôi. Vừa dứt lời, độc hạt hình thành khí tức nguyên thủy khổng lồ, một chiêu liền đâm vào trên gương mặt tuyệt sắc của Thiền Quyên, từng phút vô cùng cường đại độc chi nguyên tố, liền hủy diệt dung mạo Thiền Quyên, làm cho nàng triệt để mất đi vốn liếng mị hoặc người khác. Loại độc tố này, tất cả đều là do tinh hoa lực lượng nguyên thủy ngưng tụ mà thành, điên cuồng phá hư làn da cùng dung nhan tự hào nhất của Ti Tiểu Quyên, làm cho nàng từ thần giới đệ nhất mỹ nhân biến thành một cái xấu xí bát quái. Tận Tận Kiều đã hoàn toàn tuyệt vọng, Từ Dương tự nhiên cũng đạt được mục đích của mình, nhẹ nhàng vất vất tay liền làm cho cự giải nguyên thủy lực lượng hình thành, rất nhanh biến mất trong hư không. Ngươi vừa rồi không phải rất muốn triệu Hoán Phụng đi ra trước sao? Bây giờ ta triệu tập hắn ta cho ngươi. Từ Dương vừa dứt lời, cứ như vậy đi tới bên cạnh Tận Quyên, trước mặt nàng một ngón tay chọc về phía truyền tống quang môn trước mặt, đồng thời đem tiếng kêu đau đớn vừa mới phát ra của Tiểu Quyên, cùng nhau truyền vào bên kia không gian này. Quả nhiên, một đạo hắc sắc quang mang khủng bố bạo ngược đột nhiên xuất hiện, đường nét tuấn lãng mà cường đại của Phụng Tiên lại xuất hiện ở trong phiến chiến trường này. Chỉ là Phụng Tiên nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn mới rời đi trong chốc lát, Tận Kiều đã bị Từ Dương làm cho thê thảm như thế. Ti ti, y, ngươi thế nào rồi? Từ Dương nhịn không được nở nụ cười, ngươi là ngốc hay mù, nàng thế nào ngươi chẳng lẽ nhìn không thấy sao? Phụng Tiên giận tím mặt, hung tợn nhìn chằm chằm Từ Dương nửa ngày. Tất cả điều này được thực hiện bởi ngươi. Không có khả năng này. Lực mị hoặc của Ti Ti Ki cho dù là thần vương đương kim cũng không thể chống cự, ngươi làm như thế nào? Từ Dương lắc lắc ngón tay với tên này. Người khác không làm được, không có nghĩa là Từ Dương ta cũng không làm được, ngươi không cần biết quá nhiều. Bây giờ ta nói rõ ràng hơn với ngươi, khuôn mặt của người phụ nữ này là ta đã phá hủy, ta chỉ muốn cô ấy vĩnh viễn mất đi khả năng QN rủ những người khác, ngươi làm thế nào? Phụng Tiên nhìn thấy tư thái không ai sạch như vậy Từ Dương lúc này, đã hoàn toàn nổi giận mất đi tất cả lực tự khống chế, lòng bàn tay vung lên, trong tay Phương Thiên Hỏa Kích hoàn toàn do ma niệm tụ tập mà thành huyễn hóa ra. Ngươi làm tất cả mọi thứ trên người muội muội ta đều phải gấp 10 lần trăm lần trả lại cho ngươi hai nữ nhân này. Vừa dứt lời, trong con ngươi Phụng Tiên lại bắn ra hai đạo quang mang màu tím đỏ, mà lúc này đây, đồng dạng cũng là tập trung ánh mắt của hai người Tiểu Hoa cùng Nữ Đế. Bạn đang nghe truyện tại Thiên Đạo Audio. Chương 771. Trảm Phụng Tiên. Ha ha, ngươi cái tên to lớn này, chẳng lẽ sẽ cảm thấy ta cùng Tiểu Hoa còn có thể trúng chiêu lần thứ hai sao? Cùng một kỹ năng mị hoặc các ngươi không cần phải tiếp tục thi triển, như vậy sẽ làm cho ngươi có vẻ thập phần vụng về. Quả nhiên, có giáo huấn vừa rồi, Tiểu Hoa cùng Nữ Đế sớm đã phòng bị nhiều hơn. Bất kỳ kỹ năng mị hoặc nào cũng không thể tạo thành bất kỳ ảnh hưởng nào đối với hai người bọn họ. Sau khi nhìn thấy một màn này, Phụng Tiên càng nổi giận không thôi, trực tiếp nắm lấy Phương Thiên Hỏa Kích trong tay, nhân cơ hội đánh thẳng vào vị trí của Từ Dương. Nhìn ra được, bởi vì nam nhân này tồn tại, hai tiện nữ nhân các ngươi rất là tự tin, vậy ta liền ở trước mặt hai người các ngươi phế bỏ tên gia hỏa tên Từ Dương này, báo thù cho muội muội của ta, sau đó lại từng chút tra tấn hai người các ngươi. Từ Dương nhịn không được cười lắc đầu, đây chỉ có thể là giấc mộng ngươi đời này đều không thể thực hiện được, tiểu tử, ngươi nhất định phải suy nghĩ rõ ràng, nếu ngươi một khi quyết định động thủ với ta, như vậy ngươi hôm nay sẽ mất đi tất cả những gì ngươi có được, danh thủ của tứ đại thần tướng thần giới sẽ không còn cùng ngươi vô duyên nữa. Trong lúc Từ Dương đang nói chuyện, Ngọc Quốc thần kiếm trước mặt đã một lần nữa tỏa sáng ra, mà lúc này đây, mặt ngoài thần kiếm ngưng tụ ra một đạo khí tức lực lượng nguyên thủy vô cùng thuần túy này, so với bất kỳ một lần nào trước đều cường đại hơn rất nhiều. Mà vừa rồi tốt chính là Từ Dương đã thông tiên thiên nguyên khí, thể mạch vận chuyển hoàn chỉnh chu thiên, sau khi đạt được vô cùng vô tận nguyên thủy lực lượng bổn nguyên, mang đến cho hắn cường đại tăng lên. Kiếm khí ba động thật cường đại, tiểu tử này rốt cuộc là ai? Nếu hắn đã có thể nắm trong tay lực lượng nguyên thủy trình độ như vậy, chẳng lẽ hắn cũng đến từ nguyên thủy đại lục? Phụng Tiên có nghi hoặc và suy đoán như vậy không có gì đáng ngạc nhiên, so với Tiệp Kinh lúc trước, hắn đối với nguyên thủy lực lượng nhất mạch ngược lại còn có một ít tham gia cùng nghe nói. Nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Từ Dương trước mặt có thể đồng thời khống chế hai loại hệ thống tác chiến là hệ thống chư thiên cùng lực lượng nguyên thủy, hơn nữa mỗi một loại đều có thể đạt được thành tựu khó tin như vậy. Mà bây giờ, Từ Dương lại có được năng lực dung hợp hoàn mỹ hai của lực lượng này, tất cả đều vượt xa dự đoán thực lực của Phụng Tiên đối với Từ Dương. Phải biết rằng trước đây, Phụng Tiên xưa nay lấy ổn thỏa làm chủ, nhất định sẽ lựa chọn chủ động rút lui, đem tình huống bên này hồi bẩm cho các lộ đại chủ thần giới cùng định đoạt. Nhưng lúc này đây, hắn không thể chịu đựng được tất cả những gì Từ Dương làm ra đối với muội muội tinh quyên của mình, căn cứ vào góc độ bảo vệ tôn nghiêm, Phụng Tiên dứt khoát quyết định, muốn cùng Từ Dương đầm đìa đánh một trận. Chiến thần phụ thể. Phụng Tiên nổi giận lên trời, dù sao cũng đứng đầu tứ đại thần tướng thần giới. Khi chiến thần đồ đằng phụ thể kiểu chiêu bài này, khí tức cả người hắn bộc phát ra quả nhiên là vô cùng cường đại. Mà chiến thần đồ đằng màu vàng rực rỡ này, cũng vì kỹ chiến lực của Phụng Tiên tăng lên tăng phúc thật lớn. Không thể nghi ngờ, nếu Từ Dương không nắm trong tay hệ thống lực lượng nguyên thủy, chỉ dựa vào nội tình thiên sứ nhất mạch lúc trước của hắn, nhiều nhất chỉ sợ cũng chỉ là ngang tay với chiến thần trước mặt mà thôi, căn bản không lấy được bất kỳ tiện nghi gì. Nhưng Từ Dương bây giờ, đã không còn như xưa, hai hệ thống chiến đấu dung hợp hoàn mỹ, đã làm cho Từ Dương đạt tới một loại cảnh giới không cách nào bị phỏng đoán, hiện giờ chiến thần này cho dù cường đại thế nào, cũng tuyệt đối không có khả năng ở trước mặt Từ Dương có bất kỳ cơ hội phản bại thành thắng nào. Quỷ cốc kỳ môn trận. Từ Dương rống giận một tiếng, dưới chân chấn động mạnh, trận pháp đồ đằng vô cùng rực rỡ nhanh chóng hiện lên, các loại cực quan chiến pháp phóng lên cao, trong nháy mắt liền đem chiến thần Phụng Tiên trước mặt hoàn toàn tập trung. Lúc trước, Từ Dương thi triển quỷ cốc kỳ môn trận, bởi vì muốn tiến hành khống chế tiêu hao tinh hoa phong miên trong cơ thể, cho nên không có cách nào đem uy lực công pháp của lực lượng nguyên thủy này phát huy đến cực hạn. Nhưng hôm nay, hắn đã hoàn thành tiên thiên nguyên khí viên mãn hình thái thể mạch thành lập, có được vô cùng phong miên tinh hoa, bởi vậy không cần ở phương diện đối với bản nguyên có bất kỳ tiết chế nào. Mà một loại ưu thế người khác không cách nào so sánh như vậy, làm cho Từ Dương thi triển ra mỗi một loại nguyên thủy lực lượng công pháp, đều so với người khác cường đại hơn rất nhiều. Lại là quỷ chiêu gì? Năm giác quan của ta đang giảm nhanh chóng. Ngay cả Phụng Tiên Quý là một đời chiến thần, lúc này cũng thật sự hoảng hốt, trận nhãn dưới chân không ngừng thay đổi, mỗi một lần biến động xuất hiện trong phạm vi năm giác quan của Phụng Tiên, đều đang biến hóa nhanh chóng, hắn căn bản không có biện pháp thích ứng với tất cả thuộc tính của chiến trường trước tiên. Cứ như vậy, cũng tương đương với bịt mắt hắn, ngăn chặn lỗ tai hắn, để cho hắn cùng Từ Dương thực lực mạnh hơn mình tiến hành quyết đấu sinh tử, kết cục tự nhiên cũng rất rõ ràng. Ngươi không giống với Ti Tễm Quyên kia, nói cho cùng, nàng cũng là một nữ tử, nếu như ta lưu nàng một mạng, để cho nàng trở lại thần giới mà nói, tuyệt đối là vũ nhục lớn nhất đối với đám thần vương kia. Nhưng nếu như ta để ngươi trở về, tác dụng duy nhất chính là vì sau này ta có thêm một địch nhân, ta sẽ không cho ngươi bất kỳ cơ hội thở dốc nào. Chiến thần vụng trước, nên đón phán xét thuộc về ngươi đi. Giờ khắc này, Từ Dương giống như một cửu thiên thần trượt cao cao tại thượng, mà một đạo ngọc cốt thần kiếm trong tay hắn, cũng ở dưới bao bì khí tức lực lượng nguyên thủy cường đại của Từ Dương, đường nét bản thể bành trướng gấp mấy lần, phóng thích ra lực lượng vững vàng tập trung vào trong trận nhãn của Phụng Tiên. Ta muốn ngươi hiểu rằng những gì là sức mạnh để tiêu diệt tất cả mọi thứ. Cho dù ngươi đứng đầu tứ đại thần tướng thần giới, cuối cùng cũng không có cách nào ngăn cản một kiếm này của ta. Ầm ầm. Khi Tiểu Hoa cùng Nữ Đế, cùng với Thiền Quyên mất đi hết thảy sức chiến đấu kia, Từ Dương cứ như vậy vô cùng tôn quý hàng lâm phán xét chi kiếm, kiếm khí vô cùng cường đại, trong nháy mắt xuyên thủng thân thể Phụng Tiên. Ngay sau đó, Từ Dương vung tay lên, trực tiếp đập nát thân thể của tứ đại thần tướng thần giới này, hơn nữa còn nắm chặt thần cách hoàn chỉnh trong cơ thể hắn trong lòng bàn tay. Từ Dương cứ như vậy vô cùng lạnh lùng nắm lấy một cái thần cách này, đi tới trước mặt Thiền Kiều. Ngươi dựa vào, không phải là thần cách trong cơ thể ngươi ca ca này sao? Hiện tại ta liền đem một quả chiến thần thần này ban cho ngươi, có thể ăn được hay không thì tùy thuộc vào bản lĩnh của ngươi. Từ Dương vừa dứt lời, trực tiếp một chưởng đem chiến thần cách vô cùng cường đại này, trực tiếp đánh vào trong cơ thể Thiền Quy, bị thương nặng. Bởi vì trong một thân thể, không có cách nào đồng thời dung nạp hai cổ thần cách, dù sao nha đầu này cũng không có thiên phú như Tử Cùng, cho nên khi hai vị thần cách đồng thời vây ở trong một thân thể, phát ra năng lượng cực hạn đối lập, lần lượt phá hủy kinh mạch trong cơ thể Tiểu Quyên, Từ Dương làm như vậy, thật sự là đem thống khổ lúc trước của mình thừa nhận toàn bộ trả lại cho đối thủ của mình. Lúc này Ti Tiểu Quyên mới thật sự trải qua một lần trải nghiệm sống không bằng chết, nhưng mà nàng không có bất kỳ lựa chọn nào, ngay cả hai tay cùng dung mạo cũng đã hoàn toàn bị hủy diệt, không hề có sức chiến đấu đáng nói, điều duy nhất nàng có thể làm chính là yên lặng thừa nhận thống khổ vô tận mà Từ Dương mang đến cho nàng. Chương 772. con bài thiên thần. Hiện tại ngươi có thể trở lại thần giới, chờ đợi thần vương bọn họ cho ngươi một hồi phán xét hoàn toàn mới. Từ Dương vừa dứt lời, đột nhiên dùng hai ngón tay chọc vào lưng Tận Quyên, trực tiếp phong ấn hai đại huyệt hạch tâm của nàng, lợi dụng khí tức nguyên thủy mạnh mẽ chấn động hai đạo thần cách dao động trong cơ thể hắn, xem như bảo trụ tính mạng của nàng. Nếu như Từ Dương không có ra tay, hai thần cách này phát ra lực lượng đối kháng, có thể dễ dàng triệt để xé nát thân thể Tiểu Quyên, mà có cổ khí tức nguyên thủy trấn áp này, Tiểu Quyên vừa có thể bảo trụ tánh mạng, lại có thể làm cho nàng thỉnh thoảng nếm trải một chút thống khổ kịch liệt mà hai đạo thần cách mang đến cho hắn, trình độ lớn kéo dài chu kỳ chuộc tội của nàng. Ngươi không phải là người giỏi QN rủ đàn ông nhất sao? Rất nhanh ngươi sẽ chân chính hiểu được, thông qua ân sủng không có được thủ đoạn thu được, tất cả đều là một hồi mộng ảo không hoa, nếu như bộ dáng hiện tại của ngươi còn có thể được thần vương ưu ái, lần sau gặp lại ngươi, ta nhất định sẽ tha cho ngươi một mạng. Từ Dương nói xong, đột nhiên cuối cùng lại cho TT Tận Kiều một cái tát lớn, trực tiếp đem nàng chụp tới trước mặt mấy trăm hoàng kim giáp chiến sĩ. Cũng chính là theo Tinh Quyên trở về lần nữa, mấy trăm hoàng kim giáp chiến sĩ này, từ tư thái trận pháp của mình khôi phục thanh tĩnh, vẻ mặt cảnh giác nhìn lên Từ Dương giữa không trung. Đám cẩu cẩu các ngươi thần giới, không cần phải giãy dụa thêm. Các ngươi hiện tại việc duy nhất cần làm là mang theo nữ nhân này trở lại thần giao diện, gặp thần vương chúa tể của các ngươi, hơn nữa nói cho hắn biết, không bao lâu nữa, ta sẽ tự mình đi tới thần giới tìm hắn đòi một lời giải thích. Ti Tiểu dùng thanh âm cực kỳ yếu ớt hạ ra mệnh lệnh cuối cùng, hàng trăm hoàng kim giáp chiến sĩ lập tức mang theo thân thể của nàng, trước tiên thoát ly nơi này. Sau khi nhìn thấy Từ Dương thao tác như vậy chấm dứt, Tiểu Hoa cùng nữ đế đều là trước tiên đi tới bên cạnh Từ Dương, dùng một loại ánh mắt không thể tưởng tượng nổi, tỉ mỉ đánh giá nam nhân trước mặt này một phen. Ngươi thật sự là có thể sáng tạo kỳ tích, tiên thiên nguyên khí, lại thật sự bị ngươi tu ra đại viên mãn, có được vô cùng vô tận nguyên thủy lực lượng, cảm giác có phải rất sảng khoái sao? Nữ đế vẻ mặt hâm mộ trêu chọc, mà Từ Dương cũng khó có được lộ ra một nụ cười, mặc kệ nói như thế nào, hai người các ngươi bình an vô sự, chính là trấn an lớn nhất đối với ta. Nghe được một phen nói như vậy, sâu trong nội tâm nữ đế cùng Tiểu Hoa tự nhiên là tràn ngập ấm áp, nhưng mà thời gian cũng không cho phép ba người Từ Dương quá mức ái muội đi xuống, trước mắt này tản ra khí tức đặc thù truyền tống quang môn, rõ ràng có tác dụng trọng yếu. Ngươi vừa mới ở thời điểm xử phạt phụng tiên kia, có trích xuất linh hồn ký ức của hắn hay không, dù sao nơi này chỉ có hắn thật sự tiến vào phía sau môn hộ này. Từ Dương nhẹ nhàng gật gật đầu, có trích xuất, chẳng qua trong trí nhớ của hắn, cũng không có ghi chép quá mức rõ ràng, nghĩ đến hắn cũng chỉ là thông qua môn hộ này mà thôi. Đối với cơ chế vốn có của môn hộ này, hắn cũng là bất lực. Nếu như phán đoán của ta không có sai, đạo môn này hẳn là không phải giả, chẳng qua tiến vào trong đó, cũng vẻn vẹn chỉ là cửa thứ nhất, muốn tiến vào vô nguyệt thiên chân chính hạch tâm không gian, bước vào đạo môn này vẻn vẹn chỉ là cửa thứ nhất, tiếp theo còn có càng nhiều khảo nghiệm chờ đợi chúng ta. Sắc mặt Tiểu Hoa ngưng trọng gật gật đầu, đã như vậy, chúng ta trước tiên đem truyền tống môn hộ phong ấn đi, ít nhất trước tiên giải quyết phân tranh nội bộ của ngũ đại hoàng triều mang theo Long Khôn bọn họ cùng nhau trở về. Từ Dương mỉm cười liên tục gật đầu, ta cũng chính là tính toán này, hai người các ngươi lui ra sau một chút. Vừa dứt lời, Tiểu Hoa cùng nữ đế đồng thời bay lên trời, né về phía sau, để lại đủ không gian thi triển cho Từ Dương. Mà Từ Dương cũng không có đánh ra càng nhiều thủ đoạn phức tạp, chỉ là đem một đạo quỷ cốt kỳ môn trận hoàn chỉnh đặt ở phía trên đạo truyền tống môn hộ này, hơn nữa đem Ngọc Cốt thần kiếm thần khí của mình cùng phong ấn ở trong trận pháp, làm đối pháp trận nhãn tuyệt đối áp chế, dùng biện pháp như vậy để bảo đảm quỷ cốc kỳ môn trận ổn định. Thao tác như vậy, cũng đủ để nhìn ra được Từ Dương đối với môn hộ này coi trọng cỡ nào. Hiện giờ đối với Từ Dương mà nói, tiến vào vô nguyệt thiên, lấy được thiên sứ thần khí hỗn nguyên kính, chính là nhiệm vụ lớn nhất. Sau khi hoàn thành những thứ này, ba người Từ Dương lại bay lên trời, nhanh chóng bay về phía hạch tâm chiến trường Bình Nguyên. Cũng may cục diện phát triển cũng không nằm ngoài dự liệu của ba người Từ Dương, thế tử xuất lĩnh quân đoàn Hoàng Triều Cổ Hạ. Dưới sự trợ giúp của Phượng Hoàng Chi Thần Long Khôn cùng với các cường giả đứng đầu khác trong đoàn đội Từ Dương, lấy thế phá hủy kéo co hoàng mỹ quét ngang tứ đại hoàng triều liên minh, chẳng những giải quyết phiền toái trước mắt, càng làm cho vị trí hoàng triều Cổ Hạ đạt tới trạng thái cường thịnh trước nay chưa từng có. Ba ngày sau, dưới sự duy trì của Từ Dương, thế tử phát ra thư mời hội minh cho lãnh đạo của tứ đại hoàng triều khác, trên danh nghĩa là đề cử một minh chủ mới thống lĩnh toàn bộ ngũ đại hoàng triều, nhưng trên thực tế, bất quá chính là tiến thêm một bước uy hiếp ngũ đại hoàng triều, muốn thừa dịp lần này để cho toàn bộ Bình Nguyên hoàn toàn thống nhất. Mà trên thực tế cũng là ý của Từ Dương. Chỉ có ngũ đại hoàng triều chân chính thống nhất mới có thể đổi lấy một giai đoạn mới phát triển hòa bình, về phần lãnh đạo này do ai đảm nhiệm, Từ Dương kỳ thật cũng không để ý, chỉ là bởi vì hắn cùng thế tử có một chút giao tình như vậy mà thôi. Mới đầu, lãnh đạo của tứ đại hoàng triều khác ở hiện trường hội minh còn có tính tình riêng, liên tiếp phát biểu ngỗ nghịch kế hoạch thế tử, thẳng đến sau này Long Khôn thay Từ Dương ra mặt, tại chỗ xóa bỏ hoàng đế quỷ đạo nhất mạch, lúc này mới xem như làm cho tất cả thanh âm phản đối của tứ đại hoàng triều hoàn toàn tiêu diệt. Nói cho các ngươi biết, triệu hoán mấy người các ngươi đến nơi này, là làm đủ mặt mũi của các ngươi. Từ hôm nay trở đi, tất cả thế lực của ngũ đại hoàng triều, tất cả đều do thế tử hoàng triều Cổ Hạ nắm trong tay, hắn chính là lãnh đạo mới của Nguyên Thủy Đại Lục ở Dạ Hàng Sơn, ai dám cãi lời mệnh lệnh của hắn, chính là cùng ta làm địch, đối địch với lão đại Từ Dương ta. Long Khôn hôm nay đích xác có tư bản hô to như vậy, dù sao hắn cũng đã trở thành thần chân chính, thực lực cũng có thể nghiền ép thần cấp cường giả bình thường, trọng yếu hơn là, sau lưng hắn có Từ Dương làm chỗ dựa, hiện giờ cái tên Từ Dương này, ở một mức độ nào đó đã là tồn tại có thể cùng thần vương đánh đồng. Ngô Hoàng vạn tuế. Tứ đại hoàng triều lãnh đạo thấy thế rốt cục không có biện pháp gì, tất cả đều quỳ trên mặt đất, đồng thời tháo vương miện trên đỉnh đầu mình xuống, sùng bái thế tử là Tân Vương, từ đó toàn bộ Nguyên Thủy Đại Lục bình nguyên ngũ hoàng triều tất cả phân tranh chấm dứt. Vân Đô, cung điện hoàng gia. Khởi bẩm thần vương tử điện hạ, cục diện ngũ đại hoàng triều đã hoàn toàn xảy ra thay đổi, thế tử hoàng triều Cổ Hạ trở thành lãnh đạo mới của hoàng triều nhất mạch, mà những thứ này đều là kết quả của đoàn đội Từ Dương trợ giúp. Thần hoàng tử cao cao tại thượng nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, sắc mặt vẫn bình tĩnh như trước. Ta đã sớm biết sẽ là bộ dáng này, mà sau khi bình định ngũ đại hoàng triều, người của Từ Dương hẳn là cách tiến vào Vô Nguyệt Thiên không có bao xa, chỉ cần Vô Nguyệt Thiên cấm kỵ phong ấn mở ra, chính là thời điểm chúng ta hành động. Tuân mệnh. Hoàng tử điện hạ, tù nhân thiên sứ bị phong ấn mấy tháng kia, chúng ta nên xử lý như thế nào? Ăn ngon uống ngon tiếp tục hầu hạ, có nàng tồn tại, chúng ta không sợ không có cách nào uy hiếp Từ Dương kia, nói cách khác, hiện giờ liều mạng thực lực, cho dù là bản tôn cũng chưa chắc là đối thủ của Từ Dương kia. Nhưng trong tay chúng ta chỉ cần nắm giữ tiểu thiên sứ này, sớm muộn gì cũng có tên kia cầu đến chúng ta, đây là lợi thế mạnh nhất chúng ta đàm phán với chúng ta. Nói đến đây, sắc mặt thần hoàng tộc càng trở nên ưu việt. May mà lúc trước ta lưu lại một tay như vậy, nếu không lấy tốc độ trưởng thành của Từ Dương này, chỉ sợ thật sự muốn cưỡi trên đầu chúng ta. Chương 773. Trời không trăng. Trời ơi! Nơi này chính là lão đại ngươi nói tiếng vào Vô Nguyệt ngày không gian truyền tống môn sao? Long Khôn mở to hai mắt, không ngừng đánh giá đạo truyền tống môn trước mặt, rất nhanh liền bắt được khí tức ba động vô cùng cường đại trong đó. Ít nhất chỉ cần khí tức ba động trước mắt này để quan sát, Vô Nguyệt Thiên không gian ở mặt sau của môn hộ này hẳn là tương đối khổng lồ. Hơn nữa Long Khôn cũng phát hiện ra một manh mối thập phần trọng yếu, hệ thống pháp tắc chư thiên bên trong Vô Nguyệt Thiên này ba động thập phần yếu ớt, nói cách khác, trong Vô Nguyệt Thiên rất có thể sẽ tuân theo một loại hệ thống pháp tắc đặc thù hoàn toàn bất đồng, hoàn toàn khác với quy tắc năng lượng trong hệ thống chư thiên. Vấn đề này trên thực tế coi như là Từ Dương lão đại cũng bị một lần xem nhẹ. Chỉ có Long Khôn vừa mới đạt được thần trược, đối với chư thiên pháp tắc bắt được mẫn cảm nhất. Bởi vậy mới bị hắn phát hiện ra manh mối trọng yếu này. Nếu Long Khôn phán đoán không sai, như vậy sau lưng truyền tống môn này, có lẽ ẩn giấu càng nhiều nguy hiểm mà chúng ta không biết. Lão đại, chúng ta có phải suy nghĩ một chút từng đợt tiến vào, hoặc là lưu lại một bộ phận người ở bên ngoài chuẩn bị tiếp ứng hay không? Linh Giao cân nhắc một lát, đưa ra đề nghị cùng ý nghĩ của mình, nha đầu này luôn luôn rất ổn thỏa. Về phần những người khác, thì phần lớn đều duy trì hai loại ý nghĩ này, không có cách nào thống nhất ý kiến của mọi người. Dằng co nửa ngày, mọi người cuối cùng vẫn đem ánh mắt đều tập trung trên người Từ Dương, dù sao chỉ có lão đại đoàn đội tuyệt đối như hắn một chủ ý định âm, mới có thể quyết định cách làm cuối cùng của đoàn đội. Đề nghị của ta vẫn là tất cả chúng ta cùng đi, như vậy cũng có thể chiếu cố, nếu như thật sự phân lô hành động mà nói, vạn nhất tình huống cùng chúng ta dự liệu có sự khác biệt rất lớn, muốn tập kết tất cả mọi người sẽ có tương đối khó khăn. Hành động lần này làm cho Từ Dương theo bản năng nghĩ đến trải nghiệm trước đó ở Tiểu Hoa Nhi. Hai người tâm chiếu không tuyên nhìn nhau, tự hồ đều đồng thời chạm vào đoạn ký ức lúc trước, mà quan trọng hơn là đến từ Vô Nguyệt Thiên truyền tống môn trước mắt này, rất có thể so với năm đó Tiểu Hoa trong tiểu thế giới trải qua phong phú hơn nhiều. Thôi, rất nhiều thứ không phải là những gì chúng ta có thể dự đoán, nếu tất cả chúng ta là một đội ngũ, sau đó không có vấn đề như thế nào con đường phía trước, chúng ta nên báo cáo đoàn kết sức mạnh của tất cả mọi người, để sức mạnh tổng thể của chúng ta mạnh mẽ hơn. Nếu như chúng ta mỗi người phân tán ra, thật sự có bên nào gặp phải tai ương diệt đỉnh, những người khác cũng rất khó đi cứu viện trước tiên. Tiểu Hoa chậm rãi mở miệng, rốt cục cũng nói ra một phen lời muốn nói nhất trong lòng Từ Dương. Chính cái gọi là mọi người nhặt củi hỏa diễm cao, nếu mọi người là một đoàn đội chỉnh thể, vậy không đến vạn bất đắc dĩ, lần này nhất định không nên dễ dàng vứt bỏ bất kỳ một người nào. Ha ha, nếu chúng ta đã làm ra quyết định như vậy, vậy thì không có gì phải do dự, mọi người chúng ta cùng nhau tiến vào là được, không đường ống núi lửa biển lửa. Chúng ta cùng nhau đối mặt, ta cũng không tin chỉ là một Vô Nguyệt Thiên chân có thể đem chúng ta triệt để đánh tan. Long Khôn vừa dứt lời, tiểu tử này cũng lỗ mãng một chút, dĩ nhiên là người đầu tiên bay lên trời, cả người cứ như vậy nhanh chóng biến mất ở trước mặt đạo truyền tống môn này, rất nhanh liền biến mất khí tức ba động cường đại thuộc về hắn. Đám người Từ Dương đều bất đắc dĩ lắc đầu, theo sát tiết tấu của Long Khôn không ngừng xâm nhập vào trong truyền tống môn. Chỉ chốc lát sau, mọi người trong đoàn đội Từ Dương lục tục thoát ly không gian chiến trường bình nguyên, tiến vào bên trong cửa truyền tống này. Rất nhanh trước mắt Từ Dương liền xuất hiện cảnh tượng trước đó, từ trong đầu Phụng Tiên trích xuất ra một đoạn linh hồn ký ức giống nhau như đúc. Trước mắt đều là màu đen, đưa tay không thấy năm ngón tay, nhưng khí tức của đồng bọn chung quanh lại có vẻ đặc biệt rõ ràng. Từ Dương không chút do dự trước tiên phóng xuất ra hải thần lĩnh vực cường đại của mình, sóng biển màu xanh biếc mãnh liệt tuôn ra, mỗi một đạo sóng triều đều phóng xuất ra ba quang màu xanh biếc độc đáo của bản thân, đem toàn bộ phạm vi lĩnh vực lực đốt lên, hơn nữa cổ sóng biển nhu hòa này cũng có thể có tác dụng bảo hộ mọi người ở trình độ nhất định. Từ Dương sở dĩ không có lập tức thi triển lực lượng thiên sứ nhất mạch, thậm chí vận dụng quang minh pháp tắc, là bởi vì lo lắng Vô Nguyệt Thiên có hỗn nguyên kính tồn tại, Từ Dương lo lắng trước khi chưa biết rõ tình huống, sẽ bởi vì mình tùy tiện sử dụng lực lượng thiên sứ mà đã thảo kinh xà. Trời ơi, lão đại, không gian này sao lại cho ta một loại cảm giác thập phần quỷ dị? Nó giống như chúng ta đã đi đến hàng trăm ngàn năm trước đây. Sư Lăng Vân chỉ là trong lúc vô tình chửi bới một đợt, không biết nàng vừa nói như vậy, những người khác cũng đều có cảm giác đặc biệt rõ ràng giống như vậy. Chỉ trong chốc lát, Long Không trực tiếp phóng thích ra lực lượng hỏa diễm cường đại của Phượng Hoàng Chi Thần, hoàn toàn xem như đem hư không chung quanh hoàn toàn châm ngòi. Các ngươi nhìn kìa, phía trước có núi có biển còn có rừng rậm, nơi này căn bản hoàn toàn bất đồng với tưởng tượng của chúng ta, hẳn là cũng là một thế giới nhỏ độc lập tồn tại. Lão Tinh Tinh Thái Sơn đột nhiên mở miệng, địa phương thích nhất của tên này chính là rừng rậm, chỉ cần có thể nhìn thấy khu vực rừng rậm, một tia cao thỏm trong lòng lão Tinh Tinh cũng biến mất vô tung vô ảnh. Rừng rậm có thể cho hắn cảm giác thuộc về thập phần cường đại, bất quá những người khác rõ ràng cũng không có buông lỏng cảnh giác, đều cảm thấy không gian này thập phần khác thường. Từ Dương vì ổn thỏa, trước tiên phóng xuất ra linh hồn khí tức cường đại của mình, không ngừng thăm dò quan sát ba động khí tức pháp tắc trong hắc ám không gian này. Nhưng mà rất nhanh, hắn liền rút ra một kết luận, trong bóng tối vô tận này sớm đã không còn dấu vết thuộc về hệ thống pháp tắc chư thiên, nói cách khác, cái chỗ này từ lý thuyết mà nói, đã không tính là trong phạm trù chư thiên, mà là độc lập với toàn bộ hệ thống không gian thế giới. Lão đại, chúng ta mù quáng tìm xuống như vậy cũng không phải là biện pháp, ta xem không bằng là một ít thủ đoạn như vậy đi, chỉ cần có thể nắm bắt được vị trí sinh mệnh khí tức trong không gian này, liền nhất định có thể tìm được manh mối hữu dụng. Tiểu Hoa nói đến cùng vẫn là kinh nghiệm phong phú, được cô nhắc nhở như vậy, Từ Dương lập tức gật gật đầu, tỏ vẻ tán thành đề nghị của cô. Mà ở trong chương công pháp Thượng Thanh Nguyên Khí Đạo, có một chiêu linh hồn truy xuất kỹ năng, cũng là trong phạm vi tìm kiếm của nữ đế Isis. Bởi vậy lúc này đây nữ đế chủ động tiến lên một bước, trước mặt đám người Từ Dương Tiểu Hoa, phóng xuất ra một đạo tử hắc sắc quang vô cùng trong suốt. Mà đạo quang cầu này chính là phương tiện trọng yếu mà nữ đế dùng để khuếch tán linh hồn khí tức, dùng để bắt lấy sinh mệnh ba động chung quanh. Hướng bên trong tử hắc sắc quang cầu này tiến thêm một bước gia trì linh hồn lực bổn nguyên động tác, có ba người này cùng nhau tinh thần lực nhập vào, phạm vi truy xuất của quang cầu này không ngừng bành trướng, cơ hồ trong khoảnh khắc liền bao phủ toàn bộ khu vực chung quanh vạn dặm. Tìm được. Nữ đế có vẻ rất kích động, tiện tay rút đi đạo tử hắc sắc quang cầu trước mặt, sau đó nàng liền trở thành hướng dẫn duy nhất cho mọi người trong đoàn đội, dưới sự dẫn dắt của nữ đế, đoàn đội Từ Dương một đường hướng tây nam, tiến về phía trước một ngày một đêm. Chương 774. Chiến trường mới. Xuyên qua từng đạo lại một đạo rừng rậm cùng đồi núi, đi tới trên một mảnh thập phần hoang vắng vô tận bình nguyên. Đi tới, trước mặt không hề báo trước xuất hiện một đạo bạch quang. Ban đầu tất cả mọi người đối với bạch quang đột ngột có được thập phần địch ý, nhưng đều bị Từ Dương ngăn trở. Từ Dương trước tiên bay lên trời, đi tới trước mặt bạch quang này, lúc này mới phát hiện bạch quang này không phải là cái khác, đúng là một lão giả thập phần cường đại. Lão giả này râu tóc trắng, trên người khoác trường bào màu trắng, nhìn qua bộ dáng tiên phong đạo cốt, nhưng làm cho người ta có một loại cảm giác trống rỗng như thế hệ trước. Người trẻ tuổi, các ngươi là từ chỗ sâu nhất của hoang vu xuất hiện sao? Từ Dương lúc này mới từ trong miệng lão giả biết được, bọn họ tiến vào cửa vào trong không gian này, được xưng là chỗ sâu nhất của hoang vu. Từ Dương nhẹ nhàng gật gật đầu, vị tiền bối này chúng ta đều là người ngoài, còn muốn cho chúng ta một ít chỉ dẫn. Lão giả nghiêng ngả nhặt râu, ta hiểu, chớp mắt đã là mấy chục vạn năm, các ngươi cũng không phải là nhóm người đầu tiên tiến vào nơi này, nhưng có thể tiến vào chỗ ta, đều là nhân vật Long Phượng Lân Giác trên thế giới bên ngoài, kỳ thật cái chỗ này được xưng là Vĩnh Dạ Quốc Độ, tổng thể chia làm năm châu phủ lĩnh vực tồn tại độc lập. Mà cái chỗ ta trông coi, chính là doanh châu trong ngũ đại châu phủ. Quyền hạn của ta có hạn, nếu như các ngươi cần được ta trợ giúp mà nói, ta chỉ có thể đem các ngươi ngẫu nhiên truyền tống đến một điểm ngẫu nhiên nào đó trong khu vực doanh châu. Về phần sau này các ngươi có thể gặp lại hay không, còn phải xem duyên phận. Từ Dương cũng không vội để cho lão đầu này đem đoàn đội của mình truyền tống mọi người rời đi, ít nhất cũng phải trước tiên hiểu được cái gọi là Vĩnh Dạ Quốc Độ đặc thù quy tắc. Không giấu tiền bối, chúng ta đều là tù nhân đến từ Dạ Hàng Sơn trong hệ thống thế giới chư thiên. Chúng ta muốn biết là, cái gọi là Vĩnh Dạ Quốc Độ cùng Vô Nguyệt Thiên ba chữ này có quan hệ gì? Lão giả nhìn Từ Dương thật sâu, nhẹ nhàng gật đầu. Muốn biết chuyện liên quan đến Vô Nguyệt Thiên, ngươi cần phải tìm được vua của Ngũ Đại Châu Phủ. Hơn nữa nhận được tín nhiệm của bọn họ, ngươi mới có tư cách đụng phải Vô Nguyệt Thiên chí cao bí mật. Ta có thể nói rõ ràng cho ngươi, ba chữ Vô Nguyệt Thiên đối với cả vương triều Vĩnh Dạ mà nói đều là cấm kỵ lớn nhất. Trừ phi là được vương tín nhiệm, nếu không bất cứ ai nhắc tới ba chữ này, đều sẽ bị cả khu vực coi là tù nhân cùng kẻ phản bội, nhất định phải chịu sự phán xét của lực lượng vô tình nhất. Muốn hiểu được bí mật này, các ngươi nhất định phải đi tới đỉnh cao nhất của Vĩnh Dạ hoàng triều, chứng minh giá trị không gì sánh kịp của các ngươi, mới có tư cách nhúng chàm bí mật tối cao. Từ Dương sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu, đa tạ tiền bối chỉ dẫn, nếu là như vậy, vậy mời ngài đem những người chúng ta truyền tống vào nội bộ doanh châu đi, tốt nhất không nên để cho chúng ta cách nhau quá xa. Lão giả mỉm cười gật gật đầu, ta có thể làm được, nhưng có một điểm ta cần nhắc nhở các ngươi, phủ Nam Châu tuy rằng cùng thuộc phạm vi Vĩnh Dạ Hoàng Triều, nhưng mỗi một châu phủ đều xem như là một khối không gian đại lục tồn tại độc lập, bởi vậy hệ thống pháp tắc giữa năm châu phủ cũng hoàn toàn bất đồng. Nói cách khác, ngươi có thể tu luyện tới đỉnh cao nhất trong doanh châu, không nhất thiết phải ngươi ở mấy châu phủ lớn khác cũng có thể lăn lộn được phong sinh thủy khởi, bởi vậy tuyệt đối không thể dễ dàng trêu chọc bất kỳ người nào gặp phải, có lẽ hắn là một lão thủ câu cá, có lẽ hắn là một thợ rèn cổ xưa phong trần, nhưng bọn họ đều rất có thể là người có lực lượng cao cấp nhất đại lục này. Nói tóm lại, không nên làm những chuyện mạnh mẽ, lăng nhược kia, nếu không các ngươi sẽ gặp tai ương vô vọng. Từ Dương đoàn đội mọi người đều gật gật đầu, sau đó lão giả liền bắt đầu làm, một đạo nhũ bạch sắc quang mang rơi vào trên người mỗi người trong đoàn Từ Dương. Không cần lâu, trước người lão giả có một đạo minh văn pháp trận sơn cốc rực rỡ hàng lâm, mà trong pháp trận này có được minh văn ký hiệu đều là đồ văn quỷ dị mà Từ Dương nhìn không hiểu. Mọi người nghe này, sau khi tiến vào doanh châu đại lục, chúng ta có thể sẽ không gặp nhau ở cùng một chỗ, nếu như chúng ta tách ra, cần một manh mối chung tụ tập cùng một chỗ. Từ Dương nói xong, hướng về phía trước mặt mọi người phát họa ra một đạo đồ đằng lạc ấn ba chỗ hỏa diễm. Đây là dấu hiệu mà chúng ta đang tìm kiếm, và ông sẽ hướng dẫn tất cả mọi người trong nhóm của chúng ta đến với nhau một lần nữa. Doanh châu đại lục, nhớ kỹ sau khi chúng ta rơi xuống đất, phải tận hết năng lực của các ngươi, tận khả năng tiếp cận lực lượng hoàng gia. Bởi vì gia đình hoàng gia là mục tiêu cuối cùng của chúng ta, và nó là chìa khóa để tiết lộ bí mật thực sự cho chúng ta. Yên tâm đi lão đại đi, chúng ta nhất định sẽ dựa theo lời ngươi nói đi làm, tranh thủ dùng thời gian ngắn nhất hoàn thành hội sư. Đám người Long Khôn mỗi người đáp ứng một tiếng, liền lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía lão giả trước mặt ngưng tụ ra một đạo trận quang rực rỡ này. Trong nháy mắt này, trước mắt mọi người tối sầm, sau khi khôi phục tầm nhìn ngũ giác lần nữa, cảnh tượng tương ứng trước mặt đã xảy ra biến hóa hoàn toàn bất đồng. Từ Dương vừa mới rơi xuống đất, sau đó phát hiện mình ở không gian đại lục này, cảnh sắc vẫn thập phần tốt đẹp, khác biệt duy nhất chính là giống như lão giả kia nói, nơi này thật sự là đêm tối vĩnh hằng, một phần trăng sáng trên bầu trời thập phần trong trẻo không tì vết. Nó chính là tín ngưỡng vô thượng của toàn bộ không gian doanh châu đại lục. Vô Nguyệt Thiên. Tại sao lại có ánh trăng sáng như vậy? Xem ra ba chữ Vô Nguyệt Thiên này, bí mật ẩn chứa cũng không phải dễ dàng khai quật như vậy, hay là dựa theo phương hướng lão giả kia chỉ dẫn, tận khả năng có cơ hội tiếp xúc với thành viên vương thất, có lẽ mới có thể khai quật ra bí mật trọng yếu nhất. Từ Dương lấy lại bình tĩnh, đem ánh mắt từ trên mặt trăng tròn trong hư không rút về, cẩn thận quan sát chung quanh một phen, lại phát hiện mình giờ phút này càng giống như đang ở trong một tòa phủ môn. Đây là một viện lạc thập phần rộng rãi, trong sân phong hoa tuyết nguyệt đầy đủ, qua lại còn có một ít thị vệ ăn mặc thập phần đặc sắc đi lại. Những thị vệ này dưới chân mang giày gỗ, trên người khoác trường bào màu sắc rất đơn giản, mà bên hông mỗi một thị vệ đều cắm một thanh trường đao hơi cong, ngay cả mũ trên đầu bọn họ, quy cách cũng thập phần thống nhất. Từ Dương theo bản năng muốn thử chạm vào lực pháp tắc của không gian, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện, lão giả kia cũng không có lừa gạt mình, ở doanh châu đại lục nơi này, hệ thống pháp tắc chư thiên không hề có tác dụng đáng nói. Nói cách khác, dựa theo pháp tắc chư thiên dẫn dắt lực lượng ba động, căn bản sẽ không có bất kỳ phản ứng gì. Nhưng lực lượng nguyên thủy trong cơ thể Từ Dương lại không bị loại pháp tắc này trói buộc. Mà đây cũng là ưu điểm lớn nhất của hệ thống nguyên thủy lực lượng nhất mạch. Bất kể là ở huỳnh hoặc, hay là ở chư thiên vị diện, thậm chí là bất kỳ một cái độc lập tồn tại đại lục không gian, nguyên thủy lực lượng đều có hoàn cảnh phóng thích của mình. Bởi vì loại lực lượng này cũng không phải là đến từ không gian bên ngoài, mà là đến từ bên trong thân thể của mình, chỉ là không bị không gian trói buộc một đại ưu thế này, cũng đủ để cho nguyên thủy lực lượng có được tư bản ngạo thị quần hùng. Hết chương 774, cảm ơn các bạn đã nghe truyện tại Thiên Đạo Audio, đăng ký kênh để nhận thông báo tập mới nhất, đừng quên nhấn like để ủng hộ kênh với nhé, hẹn gặp lại các bạn ở chương tiếp theo.